loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 155, Hảo Hán gặp gỡ. Hiếu Vinh kể đọc truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like, bình luận, chia sẻ để Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất nhiều. Ở tập trước thì Toán Táo Đại Sư với lòng trắc ẩn của mình đã không nỡ xuống tay với Tiểu Hãn Vương Bắc Địch, nhưng Ân Học thì khác, là một quân sư thứ ba của Tây Thục, là một người lãnh đạm vô tình, quyết đoán sát phạt. Ân Học đã bày ra kế khiến cho Triệu Cẩu, Triệu Thanh Vân đã phải xuống tay với Tiểu Hãn Bắc Địch. Và hiện tại thì bộ tộc Sa Nhung và bộ tộc Bắc Địch đang có những cái trục trịch, nhưng Lan Vương Hách Liên Chiến đang cố gắng để có thể dụng binh thần tốc tiến vào Trung Nguyên, khi mà hai bên Tây Thục và Bắc Du dường như đang đánh với nhau sức đầu mẻ trắng. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của chương thứ 1531, định đoạt kế sách kỳ binh. Truyền lệnh cho tất cả các bộ lạc địch nhung bắt đầu thu gom dũng sĩ và chiến mã. Trong vòng 10 ngày, bất kể lớn nhỏ phải tập trung tại Ô Hải. Lần này Lan Dương ta sẽ quyết thệ trước Thảo Nguyên, hai tộc địch nhung sẽ sáng bằng Trung Nguyên. Đứng trước Vương Định, Hách Liên Chiến sắc mặt lạnh lùng. Theo kế hoạch của hắn, lẽ ra phải đợi thêm một thời gian nữa. Nhưng đáng tiếc, hai tộc địch nhung hiện tại vì cái chết của Tiểu Địch Vương mà nảy sinh hiềm khích, có dấu hiệu trở mặt thành thù. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chuyển hướng mâu thuẫn nội bộ của hai tộc bằng cách tấn công Trung Nguyên. Nói trắng ra, nếu chiếm được Trung Nguyên, ai còn quan tâm đến cái chết của một Tiểu Địch Vương? Thần Lộc Tử đứng bên cạnh, ban đầu còn muốn khuyên can vài câu, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Trong tình thế này, dù là địch nhung hay nhu nhiên đứng sau lưng hắn đều nên hành động, thừa lúc Trung Nguyên sơ hở mà đánh chiếm. Nhắm mắt lại, Thần Lộc Tử đứng cạnh Lan Vương, ngẩng đầu nhìn xa xăm. Xét cho cùng, những chuyện đại sự như xâm chiếm Trung Nguyên sẽ không bao giờ chấm dứt. Sau Yêu Hậu đến lượt Sa Nhung Lan Vương, đương nhiên còn có Lăng Sư ở Nam Hải. Định toàn Trung Nguyên. Nghĩ đến đây, Thần Lộc Tử nghiến răng. Ngay sau đó, Hách Liên Chiến cũng ngửa mặt lên trời gầm dài. 200 dặm bên ngoài Ô Hải, tại bộ lạc Hoài Vân, nghe tin Tiểu Địch Vương chết, lão Mục Dân Què ngồi trong lều không hề ngạc nhiên. Kế sách này thực chất là do hắn đề xuất với Ân Học. Ân Học cũng đã hoàn thiện kế hoạch này một cách hoàn hảo, kéo dài mâu thuẫn giữa địch nhung. Nếu đoán không sai, hai bên rất có thể sẽ sớm tấn công Trung Nguyên. Như vậy, cuộc quyết chiến ở Trung Nguyên sẽ có thêm thời gian xoay chuyển tình thế khi khói lửa còn che lấp mọi thứ. Việc địch nhung tấn công chỉ là vấn đề thời gian. Điều bọn họ cần làm là nắm quyền chủ động, ứng phó một cách có trật tự với liên quân địch nhung 10 mấy vạn người. Nói một cách nghiêm túc, Hách Liên Chiến quả thực là một vị hùng chủ. Nếu là Thác Bạc Hổ năm xưa, có lẽ đã lập tức xua quân tấn công khi nghe tin Trung Nguyên vào chiến. Khó cho Sa Nhung Lan Vương này đã nhẫn nhịn lâu như vậy, điều tra kỳ lưỡng đến thế. Các đồng liêu! Lão Mục Dân ngẩng đầu. Lúc này, hắn không dùng cách gọi của Thảo Nguyên, mà dùng cách xưng hô của Trung Nguyên, gọi những nô lệ ngựa trước mặt là đồng liêu. Vừa nghe thấy hai chữ này, tất cả mọi người, bao gồm cả tù trưởng Lương Nha, đều chấn động, kiên nghị ngẩng đầu. Chư vị hẳn đã biết tình, sau khi Tiểu Địch Dương chết, trong vòng 10 ngày hạch liền chiến sẽ làm lễ xuất quân ở Ô Hải, tiến đánh Trung Nguyên. Giọng Lão Mộc Dân trầm xuống. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rằng người Địch Nhung đâu hiểu gì về lễ xuất quân, chẳng qua là để xoa dịu mâu thuẫn nội bộ, cổ vũ sĩ khí. Về điểm này, hạch liền chiến cao tay hơn Thác Bạc Hổ nhiều. Liên quân Địch Nhung, mười mấy vạn người hùng hổ, chiến mã đào kiếm, xe xung phong, máy bắn đá, tất cả sẽ được vận chuyển đến Hà Châu. Rất có thể như tên tiểu tử kia dự đoán, Sa Nhung còn có những đồng minh khác. Lão sư, quân thủ thành Hà Châu hiện chỉ có dạng người, e rằng khó mà giữ nổi. Lúc này, lời của tù trưởng Lương Nha kéo Lão Mục Dân về với thực tại. Nghe vậy, Lão Mục Dân cười. Đừng lo lắng, chúng ta không phải là cô quân, tự nhiên sẽ có người giúp đỡ. Tổng cộng chỉ có 4.000 nô nhi quân, muốn lật đổ mười mấy vạn liên quân Địch Nhung trên thảo nguyên là điều không thể. Nhưng giống như ý chí của Trung Nguyên, cuối cùng sẽ có nhiều người trung nghĩa hơn tham gia vào cuộc chiến chống ngoại tộc này. Lão sư, trước đây khi người Bắc Địch tấn công đã dùng kế mượn sói kinh ngựa, triệt tiêu không ít chiến mã của Bắc Địch. Lần này chi bằng là dùng kế này giúp đại quân Trung Nguyên đánh tan Địch Nhung. Kế này tuy hay nhưng đã cũ rồi. Hơn nữa hạch liền chiến không giống Thác Bạc Hổ, nhất định sẽ coi trọng chiến mã. Chúng ta tuy chưa khai chiến, nhưng không thể đặt cơ hội thắng lớn cho những kế nhỏ nhặt. Lão Mục Dân nghiêm túc nói. Ý kiến của ta và Tiểu Thục Dương gần như giống nhau, muốn một lần giải quyết triệt để. Chỉ có thể tiêu diệt thanh tráng niên của Địch Nhung, sau đó di dời người già yếu đến vùng đất khổ hạn. Như vậy, Trung Nguyên 200 năm nữa sẽ không còn quả ngoại tộc. Lão sư, nơi nào là nơi tiêu diệt đây? Chẳng lẽ là Hà Châu? Là Hà Châu, nhưng không phải là cửa quan Hà Châu kia. Trung Nguyên, nội thành Trường Dương. Mặc dù đã vào xuân, nhưng bên ngoài Trường Dương lúc này, doanh trại Bắc Du đóng quân lại vô cùng tiêu điều. Lạc Thành đứng lặng bên ngoài quân trướng, nhíu mày suy tư. Lạc tướng quân sao vậy? Người vừa đánh là Thường Uy, đi cùng Thường Uy còn có một mưu sĩ trùm khăn kín mặt. Nghe thấy tiếng, Lạc Thành quay người lại. Ta đã nhận được tin Thường gia Đại Lang ở Du Châu đã lên đường từ mấy hôm trước, sắp đến Hoàng Môn Quan rồi. Thường Uy cười lớn. Trước kia nghe nói đến Thanh Lâu, hắn ta chạy nhanh nhất, không ngờ đến lúc này lại chậm chạp như vậy. Lạc tướng quân kiên tâm, hắn ta sẽ không làm lỡ đại sự đâu. Lạc Thanh gật đầu, nhìn vị mưu sĩ kính mặt bên cạnh, chắp tay thi lễ. Tiên sinh, lần này làm phiền ngài rồi. Mưu sĩ trùm khăn cũng chắp tay đáp lễ. Xin cứ yên tâm, ta sẽ đi theo tướng quân, dốc hết sức mình để bày mưu tính kế cho tướng quân. Thiên hạ tuy không biết danh tiên sinh, nhưng trí tuệ của tiên sinh có thể sánh ngang với quân sư hàng đầu của Hạ Châu. Mưu sĩ trùm mặt trùm khăn im lặng gật đầu. Lần này nhận quân lệnh, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ là tình cảnh này, nhưng không còn cách nào khác. Trong quân Hà Châu không có mưu sĩ nào đủ năng lực, hắn cần đi theo Lạc Thanh, dựa theo kế hoạch để trở thành một đội quân kỵ binh. Đúng rồi tiên sinh, Hoàng Môn Quan này. Lạc tướng quân cứ yên tâm, chuyện này không có vấn đề gì đâu. Nghe vậy, Lạc Thanh thở vào một hơi. Chủ công thường nói với ta một câu, huynh đệ đóng cửa bảo nhau, khi có giặc ngoài thì cùng nhau đánh. Bậc Du Dương quả thực là một bậc anh hùng. Tiên sinh cũng là người tài cao. Lạc Thanh cười. Có thể nghĩ ra kế Dương không nhà trống rút quân như vậy, chúng ta sẽ có thời gian dọn đường. Mưu sĩ trùm khăn cũng cười. Ta biết tướng quân lo lắng điều gì, nhưng xin tướng quân cứ yên tâm. Hoàng Môn Quan chặn địch chứ không chặn quân ta. Chắc hẳn Hoàng Môn Quan đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Câu nói này khiến Lạc Thanh hoàn toàn yên tâm. Sự tin tưởng và thủ bút lớn như vậy, chỉ có Tây Thục Dương mới đủ hào khí ngút trời như vậy. Lần này đi, ta nhất định sẽ không phụ lòng tin của hàng ngàn, hàng vạn người, nguyện dùng trường đao trong tay chém giết quân địch. Vậy thì cả đoạn đường này phải nhờ vào tiên sinh rồi. Thường Quy ta cũng xin đi theo hai vị, hợp sức ba người chúng ta đánh một trận thắng lợi vang dội. Thường Quy đứng bên cạnh cũng chắp tay nói lớn. Một mưu sĩ trùm khăn đứng cùng, giọng nói trầm ổn, cũng chắp tay với Lạc Thanh và Thường Quy. Tuy rằng quân lệnh như núi, nhưng ta cũng là người có quyết tính. Từng theo quân sư Giả Chu, ông ấy đã dạy ta một câu, mưu sĩ phải có chí lớn, lửa cháy ngút trời, lại phải có sự ổn trọng thuyền đơn câu cá kình, Khâu quân ta nguyện cùng hai vị tướng quân đỉnh đoạt trận kỳ binh này, mở ra thắng lợi cho Trung Nguyên. Chương 1532, đại nghĩa của tam hùng hội tụ. Lang Vương thệ quân. Trong phút chốc, trên khắp thảo nguyên Tây Bắc, đâu đâu cũng là các dũng sĩ cầm đao qua lại, không ngừng cưỡi ngựa, gào thét tiến về Âu Hải. Ngay lúc này, trong tiểu bộ lạc Hoài Vân, tù trưởng Lô Nha chỉ mang theo mấy kỵ binh hộ vệ cũng chuẩn bị đi đến vương đình Âu Hải. Lão sư thật sự phải vào Hà Châu sao? Lúc chia tay, Lô Nha mặt đầy lo lắng. Lão sư trong miệng hắn tự nhiên là lão một dân què chân kia. Không thể không đi. Lão một dân cười cười. Hạch liền chiến giả tâm bừng bừng bắt chước Trung Nguyên ta thể quân. Chỉ đợi 10 ngày thể quân qua đi, không bao lâu nữa là tụ binh, điểm binh các lộ nhân mã, sau đó sẽ công đánh Trung Nguyên. Cũng như ngoại tộc, Trung Nguyên ta cũng phải tụ lại một phen. Không giấu gì ngươi, ta đợi một khắc này đã quá lâu rồi. Chẳng lẽ toàn bộ Trung Nguyên cũng muốn thể quân? Lão Mục Dương lắc đầu. Không phải như vậy, ta muốn gặp mặt hai vị dương của Trung Nguyên. Lão già này tuy sắp xuống lỗ, nhưng trong việc khu trục ngoại xâm này sẽ làm người chủ trì. Tuy nội hai vị dương này có lẽ đã có thương lượng, nhưng ta đi lần này cũng còn mang theo một phần đại nghĩa Trung Nguyên, có chuẩn bị thì không lọt. Chỉ có 3 người thôi sao? Chỉ có 3 người. Nếu không đoán sai, vào lúc thiên hạ đều tưởng Trung Nguyên đang quyết chiến, hai vị dương này đã lên đường rồi. Nói thương nghị chính là tại lão quan cách Hà Châu hơn 1000 dặm. Dưới bầu trời đêm đầy sao của Trung Nguyên, chỉ có 4 kỵ binh đang đi về hướng lão quan. Người cưỡi ngựa phi nhanh nhất chính là Bắc Du Vương Thường Tiếu Đường. Bên cạnh Thường Tiếu Đường chỉ có 3 kỵ binh hộ vệ đi theo. Khi qua khỏi Du Châu, ước chừng là ngựa cũng nhớ quê, bắt đầu chậm bước. Dưới ánh tà dương, bóng dáng cao lớn của Thường Lão Tứ cũng nhất thời dừng lại. Trên một con dốc, hắn quay đầu lại, im lặng nhìn về hướng Du Châu. Chủ công, có muốn về Du Châu một chuyến không? Thuộc hạ nghe nói đại công tử bọn họ đã đang đội công đánh Hoàng Môn Quan rồi. Hộ vệ bên cạnh do dự mở lời. Lệ mà lệ mày, Thường Tứ Lang thì nếu đợi hắn đến cứu, chỉ sợ thi thể cũng lạnh rồi. Có biết tại sao ta không ngăn cản không? Điều ta muốn chính là để tên ngu ngốc này náo càng lớn càng tốt, để người trong thiên hạ đều tưởng rằng Bắc Du ta sẽ cùng Tây Thục không chết không ngừng vào mùa xuân. Sự lựa chọn của chú công chính là đại nghĩa. Thường Lão Tứ thở dài. Đánh không lại mà thôi, thua chính là thua. Hơn nữa thua Tiểu Đông Gia cũng không coi là mất mặt. Nói cách khác, nếu là Thường Tứ Lang ta sắp công đến thành đô, với tình cảnh này Tiểu Đông Gia cũng sẽ dừng chiến tương trợ. Ta và hắn đều hiểu, Trung Nguyên có thể đánh sống đánh chết, nhưng ngoại tộc vừa đánh chắc chắn phải cùng nhau quay mũi giáo lại rồi. Chỉ là ta không ngờ, vì đại thế này, Bắc Du ta lại thua quá nhanh. Thường thắng thua rồi, Thân Đồ Quán thua rồi, ngay cả Lão Tử cũng thua rồi. Thường Lão Tứ nói xong, bắt đầu trở nên im lặng. Đôi mắt ngẩng lên nhìn tà dương, có chút thất thần. Mùa đông năm ngoái, hắn bịt mắt cùng Tiểu Đông Gia hẹn gặp mặt. Rất nhiều chuyện chính là đã cân nhắc kỹ lưỡng, thậm chí bao gồm cả đường lui của toàn bộ Bắc Du. Đương nhiên, lúc Tiểu Đông Gia kia mặt đỏ bừng hát cho hắn nghe trên nền tuyết, hắn đã lén lật một góc khăn bịt mắt lên, cuối cùng cũng có chút an ủi và vui mừng. Chủ công, vậy đại quân của chúng ta bị dây ở Tư Châu thì sao? Tây Thục sẽ nhường đường qua ải. Sắc mặt Thường Lão Tứ không đổi. Việc quân này ta đã giao cho toàn báo thống lĩnh rồi. Ngươi không biết, ngày đó ta còn có chút khó chịu không muốn đồng ý. Nhưng cái thằng nhóc đó nói Chinh Bắc tướng Lý Phả Sơn sẽ đích thân đến một chuyến làm người chủ trì cho hai chúng ta, tiến hành thương lượng việc cùng chống ngoại địch. Ta liền lập tức đồng ý. Lại cúi đầu xuống, Thường Lão Tứ lập tức trở nên nhẹ nhõm. Thường Tứ Lang tờ một hảo hán có khí phách, giang sơn Trung Nguyên dạng dạng dẫm này ta thích lắm chứ. Nhưng ta tranh không được nữa rồi, cũng tuyệt đối không để nó rơi vào tay bọn giặc ngoại tộc. Chủ công đại nghĩa, chẳng qua chỉ là lựa chọn của một nhi lang khí phách Trung Nguyên mà thôi. Thường Lão Tứ vương vai, không nhìn Du Châu nữa, chỉ tự mình thúc ngựa tiếp tục chạy về hướng lão quan. Hai bên hắn, 2-3 kỵ binh hộ vệ đi theo cũng cùng nhau phi nước đại. Một cà đi đâu vậy? Cưỡi trên ngựa, Tư Hổ không ngừng lẩm bẩm. Còn mặc đồ đồ giải gai này nữa, ngựa không biết có còn tưởng Tư Hổ đại tướng quân tò lâm trận lười bước. Đi gặp Thường Quy, cùng cưỡi ngựa bên cạnh, Tư Một cười cười. Chỉ một câu này, Tư Hổ nhất thời mắt hổ trợn tròn, lập tức lại khóc lóc thảm thiết. Tiểu tử từ quê của tao ơi, lát nữa đi diễn mộ, ta sẽ đi tìm một qua nương bằng giấy đốt cho ngươi. Tư Hổ, thần quy còn sống. Tư Hổ đang khóc lóc, kinh ngạc đến ngã lộn nhào khỏi ngựa, trong phút chốc lại mặt mày xám xịt bò dậy. Một cò, đây là thật sao? Cược 200 lạng bạc không? Cược thì cược, tiểu tử thần quy nó còn sống, ta đưa một cò 200 lạng thì sao? Từ một vui mừng cười lớn, đã là thần lão tứ đích thân nói ra, vậy chắc chắn sẽ không lừa hắn. Sớm đã nghe nói, ngày đó thường uy cố ý bị đưa đến bờ sông chặt đầu, hắn đã đoán thường lão tứ có thể lưu thủ. Đúng như hắn nghĩ, thường lão tứ này cuối cùng vẫn là một người rất tốt, rất chính nghĩa, rất khí phách. Tư Hổ, sau khi đến lão quan, dù có gặp tên bán gạo cũng tuyệt đối không được hồ đồ. Hắn không giết tiểu tử thường uy, ta sẽ không đánh hắn nữa. Từ một thở phào nhẹ nhõm, lần này tụ họp ở lão quan không chỉ có một mình thường lão tứ, nếu không hai người tùy tiện tìm một chỗ vừa chửi mẹ vừa thương lượng là được rồi. Nhưng lần này là Trình Bắc Lý tướng, sau hơn 10 năm xa cách vì chuyện ngoại tộc mà quay về Trung Nguyên, tuy nói không đến được nội thành, nhưng lần này có thể đến đây đã có thể thấy được đại nghĩa của ông. Vừa nghĩ đến sắp gặp được vị huynh trưởng khác già kia, Từ một không nhịn được trong lòng kích động. Tuy những năm này hai người vẫn luôn có liên lạc, nhưng thực tế hắn chưa bao giờ gặp mặt Lý tướng quân. Tô Trần, bản nhưng bây giờ có chút không thể chờ đợi được nữa. Trong mấy người đồng hành còn có tướng quân Tô Trần, là người Lý tướng quân phái vào Trung Nguyên. Nghe lời Từ Mục, Tô Trần cười cười. Thục Dương yên tâm, Lý tướng quân vẫn luôn nói khi gặp mặt Thục Dương chính là lúc có thể định được quả ngoại tộc. Lần này Trung Nguyên chúng ta đồng lòng như một, nhất định có thể khu trục ngoại xâm. Từ một gật đầu, cả người từ từ bình tĩnh trở lại. Từ một tên tiểu côn phu đi đến bây giờ, hắn cuối cùng đã có vốn liếng để chấm dứt loạn thế, có vốn liếng để khu trục ngoại xâm. Đương nhiên hắn cũng có thể hiểu nước cờ nhường đó của thường lão tứ là đại nghĩa đến nhường nào. Tuy đánh tiếp Tây Thục theo tình cảnh hiện tại có lẽ vẫn có thể chiến thắng, nhưng chỉ sợ đến lúc đó không còn dư lực chống lại ngoại địch tấn công cả Nam lẫn Bắc. Cho nên bất kể thế nào, đối với thường lão tứ, đối với Bắc Du, hắn cũng sẽ đưa ra một lựa chọn tốt nhất. Chương 1533, cố hương chưa từng nhìn thấy. Từ Châu, bên ngoài Hoàng Môn Quan, cái lạnh giá của tuyết sau khi sang xuân đã tàn biến hết. Tiểu Cẩu Phúc chỉ mang theo 2-3 kỵ binh dừng ngựa đứng ở nơi cách quan 30 dặm. Không bao lâu phía trước cũng có mấy kỵ binh đến, người dẫn đầu chính là Du tướng Toàn Báo. Nhìn thấy người bên đường, Toàn Báo im lặng xuống ngựa. Tây Thục lại quan hàng hạnh ra mắt tướng quân. Tiểu Cẩu Phúc tâm bình khí hòa, hạ thấp tư thái. Toàn Báo xuống ngựa hiểm hồi lắm mới thở phào một hơi. Hắn vốn còn tưởng rằng chủ công có lẽ đang nói đùa, nếu hắn mang theo binh mã đột ngột vào Hoàng Môn Quan rồi bị người Thục tóm gọn một mẻ, hả chẳng phải thành trò cười thiên cổ sao? Nhưng lúc này thiếu niên người Thục trước mặt dường như là một người không tệ. Đương nhiên hắn cũng biết người trước mặt thực ra chính là Tiểu Thanh Phượng của Tây Thục, đã từng khiến Bắc Du chịu không ít khổ sở. Bậc Du thống lĩnh Toàn Báo cũng xin ra mắt tiên sinh. Tướng quân quá lời rồi. Toàn Báo chắp tay do dự hỏi lại. Chủ công nhà ta nói bảo ta mang theo đại quân trong Từ Châu qua Hoàng Môn Quan. Hắn không thể không cẩn thận, cách đây không lâu Tây Thục vẫn là một đại địch, vậy mà sau khi sang xuân chủ công nhà mình lại đột nhiên quyết định như vậy. Đương nhiên sau khi nghe nói về chuyện ngoại tộc, hắn dần dần đã nghĩ thông suốt. Đúng vậy, hàng hạnh ta đêm nay nguyện cùng tướng quân đồng hành. Toàn Báo sững người, lập tức hiểu ra, nói là đồng hành nhưng thực ra là giống như làm con tin để hắn yên tâm qua Hoàng Môn Quan. Nếu lúc vượt quan có xảy ra chuyện gì, thiếu niên trước mặt cũng sẽ chết trong loạn quân. Có lệnh của chủ công, lại có thiếu niên trước mặt đồng hành, Toàn Báo cuối cùng cũng yên lòng, cào cào chắp tay một cái. Ngay sau đó hắn đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, hai tiên sinh, doanh trại phía bên kia Hoàng Môn Quan đã là trại không rồi, Lạc Thanh tướng quân sớm đã mang quân trời đi. Nghe câu này, Toàn Báo đầu tiên là sững sờ, rồi cả người lại cười bất đắc dĩ. Tướng quân xin yên tâm, chủ công nhà ngài hắn cũng đã nói đại sau khi tam hùng đương thời gặp mặt, Trung Nguyên ta sẽ dùng võ lực để định quốc. Ta dẫn câu nói đó, chỉ cần Hoàng Môn Quan còn trong tay người thuộc, đại quân Bắc Vũ Dương bị dây khốn, hai bên này vẫn sẽ không chết không ngừng. Ta nghe nói không chỉ đại doanh của Hà Châu Lạc Thanh, ngoài ra binh mã tập hợp ở phía Vũ Châu cũng sắp động rồi. Chết tiệt tên đại lang thường gia cái lệ mày cứ như một con chó vô dụng. Trong tiểu vương cung ở Hợp Châu, Lăng Tô nhèo mắt nói: nhưng may mà phía Lan Dương Thảo Nguyên đã gửi thư đến, nói đang thệ quân, sau khi thệ quân không bao lâu chính là công đánh Trung Nguyên. Trước mặt Lăng Tô, lão Hợp Châu Vương Ngô Chu mặt đầy vẻ thiểu não, đứa con trai cưng trong nhà mất tích, hắn mỗi ngày đều buồn bã không vui. Lăng sư, người nói ta có nên đổ lập thái tử không? Lăng Tô trong lòng tức giận điên cuồng, việc còn chưa đâu vào đâu, hơn nữa cái gì mà thái tử, căn bản là đồ vô dụng. Đương nhiên trên mặt hắn vẫn cố nhìn. Dương gia đại sự quan trọng, thật sự làm đế vương Ngũ Châu rồi, đổi lập thái tử cũng được. Nhưng nếu thái tử còn sống, bản vương lại làm việc phế trưởng lập ấu, sau này có lẽ sẽ gây ra cùng đấu, cũng có lẽ sẽ có cái quả huynh đệ tranh giành đế vị. Lăng Tô nhắm mắt lại, nắm đấm giấu trong tay áo, siết đi siết lại. Dương gia, việc cấp bách nhất bây giờ chính là phối hợp với Lan Dương công hạ toàn bộ Nam Hải trước, như vậy sẽ thành thế Nam Bắc hô ứng. Thái tử không chính danh, sau này chắc chắn là mập quả quất. Dương gia ạ! Lăng Tô quát lớn một tiếng, dọa lão Vương Ngô Chu cả người nhảy dựng lên. Đại sự quan trọng, Hợp Châu nên chỉnh đốn binh lực, nghiêm trận chờ đợi. Lăng Tô cố nén cơn tức, tiếp tục dùng giọng nhẹ nhàng nói. Lúc này Ngô Chu mới hoàn hồn lại, lau mồ hôi lạnh trên trán. Lăng sư nói đúng, đại sự quan trọng nhất, bản vương sau ngày mai sẽ lệnh cho Tâm Phúc đại tướng điểm binh mã, chỉ đợi thời cơ đánh lập tức công đánh Thương Ngô Châu trước. Lăng Tô chuyển dẫn thành vui. Dương gia anh minh, đợi lúc đó ba vạn quỷ kiểm tốt của Dành Đảo cũng sẽ từ biển tới phối hợp với Dương gia. Ngoài ra ta còn có một ít lương vệ quân đều là tinh nhuệ, cũng sẽ ở bên cạnh giúp đỡ Dương gia. Đại sự của Dương gia có thể mong đợi. Nghe thấy cuộc thương nghị này, Ngô Chu đang buồn vì con trai lẫn mất tích mới dần dần vui vẻ trở lại. Nếu thật sự đại sự có thể thành, Ngô gia Hợp Châu ta sẽ khai sáng cơ nghiệp mà tiền nhân chưa từng đạt tới, lưu danh vạn thế. Lúc ban đầu nhất, hắn chẳng qua chỉ muốn làm minh chủ của Ngũ Châu Nam Hải, lại không ngờ hình như càng chơi càng lớn. Đương nhiên sóng gió càng lớn, cả sẽ càng lớn. Ngô Chu cắn răng, trên khuôn mặt già nua cuối cùng cũng hiện lên một tia sát khí. Lăng Tô nhìn rất hài lòng, thậm chí rất nể mặt tung thêm mấy câu tần bốc dáng vẻ đế vương. Nào ngờ hắn rất nhanh đã hối hận. Ngô Chu trước mặt sau một hồi khoái trá trầm ngâm, lại bắt đầu lại nhảy hỏi hàng, khiến hắn cả người càng thêm phiền não. Lăng sư, việc phế trưởng lập ấu liệu có khả thi không? Khác với sự phiền não của Lăng Tô, Hạch Liên Chiến ở Thảo Nguyên phương Bắc lúc này lại khí thế mạnh mẽ. Hắn đứng trên đại cạo mới dựng bên ngoài vấn đình Âu Hải, mình khoác kim sư giáp, tay cầm một thanh kim loan đào, hào khí ngút trời. Trước mặt hắn là tù trưởng các bộ lạc địch nhung đồng đảo cuồn cuộn, cộng thêm không ít hộ vệ mang theo, nhất thời lại tụ tập đến gần 5.000 người. Nói rộng ra, lần xuất quân này của địch nhung ước chừng phải hơn 15 vạn, cộng thêm sự phối hợp ở phương Nam, sự gia nhập của các bộ lạc nhu nhiên lưu vong, nói không chừng thật sự sẽ công vào Trường Dương Trung Nguyên. Tuy nỗi cái chết của tiểu địch vương đã gây ra một cuộc đại khủng hoảng giữa Bắc Địch và Sa Nhung, cũng khiến hắn phải xuất binh sớm hơn, nhưng bất kể thế nào, hắn cuối cùng vẫn ổn định được cục diện. Chỉ cần công vào Trung Nguyên, chiếm hết đất đai màu mỡ, cuộc nội hống với địch nhung này liền có thể tan thành mây khói. Còn dân Thảo Nguyên! Dưới đài cao, vô số tù trưởng mặc giáp thú, mặt đỏ bừng, đều đồng loạt hô lớn theo. Trên Thảo Nguyên Tây Bắc, thứ mà những người như bọn họ yêu thích nhất vĩnh viễn đều là của Trung Nguyên, bao gồm phụ nữ, đồ gốm sứ, gạo, gạch trà, thậm chí là đất đai. Trung Nguyên yếu nhược, những năm nay bọn họ đã cướp bóc không biết bao nhiêu lần, cho nên không có gì hấp dẫn hơn việc công vào Trung Nguyên cướp bóc. cướp sạch Trung Nguyên. Trong đám đông tù trưởng Thảo Nguyên, một tù trưởng trung niên mặt đầy vẻ hung ác, nhất thời tiếng như sấm dậy. Những người địch nhung gần đó không hề có chút phản cảm nào, ngược lại cũng hú hét theo. Dưới đài cao, ở vị trí rìa ngoài xa hơn, lồ nhà của bộ lạc Hoài Vân, tuy không khác gì các tù trưởng khác mà một thần giáp già thú, nhưng bất kể là hắn hay mấy mã nô nhi mang theo bên cạnh đều lạnh lùng, nắm chặt nắm đấm. Trong huyết mạch của họ, với sự dạy dỗ của lão sư, với cảnh tượng này, họ cuối cùng đã có thể hiểu được ý nghĩa của việc làm Nhi Lang Trung Nguyên. Trung Nguyên 30 châu, cố hương mà trong mơ bao nhiêu năm chưa từng thấy kia. Chương 1534, đạp bằng tái Bắc Thảo Nguyên. Một cò đến lão quà ăn rồi. Mất mấy ngày, Từ Mục mới mang theo Tư Hổ và vài người từ nội thành chạy đến với lão quan. Đương nhiên, cũng như hắn bảo Tiểu Cổ Phúc nhường đường qua ải, trên đoạn đường này thường lão tứ cũng tương tự lưu lại người giúp hắn đến với lão quan. Ngẩng đầu lên, Từ Mục nhìn quanh trái phải, tâm trạng nhất thời vô cùng tốt đẹp. Một cò, đó là thành vật bán gạo. Đúng lúc này, Tư Hổ giọng oan oan lập tức hét lên. Chỉ đợi Từ Mục quay đầu lại, quả nhiên liền nhìn thấy thường lão tứ cũng mang theo mấy hộ vệ, không biết đã đến trước từ lúc nào, vừa dắt ngựa đi về phía hắn, vừa lẩm bẩm chửi rủa nhìn hắn. Tiểu Đông Gia, hát cho già già mà nghe một khúc nữa đi. Cuộc gặp mặt với Lý Tướng Quân ta chọn ở Mai Tử Lâm. Ở nơi đó ta đã cho người lén lút dựng một cái đình gỗ. Thường Tứ Lang vừa bắt chéo chân, vừa nhìn Từ Mục chế nhạo nói. Nếu không phải vì Lý Tướng Quân, ta còn muốn đánh tiếp với người đó, ta chưa chắc đã thua đâu. Hơn nữa ta không ngờ ngươi lại thật sự hát cho một tiểu qua nương thanh quán hát cho ta nghe. Lão tử là thấy người thua sắp khóc rồi, mới chọc ngươi cho vui thôi. Cũng đi, đại quân dưới tay ta không hề ít, gấp đôi quân thuộc của ta chẳng phải vẫn thua sao? Thường Tứ Lang lập tức nhảy dựng lên, quay người đòi về nội thành khai chiến tiếp. Nhưng chỉ đi được mấy bước lại lẩm bẩm chửi rủa quay trở lại. Thôi thôi, ta nể mặt Lý Tướng Quân, ta nếu muốn đánh người cũng giống như đấu tướng đánh hổ ngốc vậy, ngươi một đòn còn không chịu nổi. Từ Mục ngẩn người, Tư Hổ bên cạnh đã trợn tròn mắt, mặt đầy sát khí. Hổ đóng cọc, ngươi nếu còn trừng mắt nhìn ta, ta sẽ giấu Tiểu Thường Quy đi đó. Thường Tứ Lang ngồi xuống lại khẽ cười. Tư Hổ lại nhảy lui sang một bên. Từ Mục mặt không nói nên lời, bảo Tô Trần lấy túi rượu ra lại chia cho Thường Tứ Lang một cái. Đến lúc này, hai người mới dần dần nghiêm túc trở lại. Tiểu Đông Gia, Lý Tướng Quân nói khi nào sẽ đến? Trên mặt Thường Tứ Lang đầy vẻ mong đợi. Lý Tướng Quân đến, ngươi đừng giành với ta, ta phải đích thân rót trà cho ông ấy. Ước chừng sắp rồi, ta không ngờ Lý Tướng Quân vì chuyện này thật sự từ Thảo Nguyên chạy về. Tuy nói ngươi và ta có lẽ có thể cân nhắc quyết định, nhưng Lý Tướng Quân đến cuối cùng cũng coi như là làm người chủ trì cho hai chúng ta, định ra mình ước không chiến tranh. Ngươi cứ chờ xem, Lý tướng tâm tư hơn người cũng chắc chắn có thể nhìn ra điểm này. Dừng lại một chút, Thường Tứ Lang gối đầu dựa vào định nghĩ. Nếu nói Tiểu Đạo Đạo còn sống, đại kỹ sông Bích này đều còn ở đây, cộng thêm hai người chúng ta, bốn người cùng lúc gặp mặt sẽ là cảnh tượng hùng tráng biết bao ha. Từ Mục nghe mà nhất thời cảm thương, không có con đường viên hậu gia trải sẵn cho hắn, không thể chiếm được đại nghĩa, không thể đi đến ngày hôm nay. Tiểu Đồng Gia, chuyện đã hứa với ta, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, Từ Mục cười nói. Thường Tứ Lang cũng thở ra một hơi, nâng túi rượu trong tay lên cùng với Từ Mục một cái. Nếu đã như vậy, vậy thì như lần kháng Bắc địch trước kia, ngươi và ta lại hợp tác một lần này, phá tan hơn 10 vạn liên quân địch nhung này, định ra sự ổn định của Trung Nguyên. Ngươi có lén cười thầm trong bụng không đó? Tình thiếu già ngốc nghếch ta lại đang may áo cưới cho ngươi. Không có, chỉ bội phục đại nghĩa của thượng thiếu gia. Ta như vậy, Lý Tướng Quân như vậy, người trong thiên hạ cũng như vậy. Thường Tứ Lang có chút cay đắng, nhắm mắt lại chỉ lên bầu trời. Hắn cũng hẳn nghĩ như vậy hả? Từ Mục đương nhiên hiểu người Thường Tứ Lang nói là ai. Trung Nguyên rộng lớn này từ xưa đến nay đều chưa bao giờ quên những bậc tiền nhân đó, những bậc tiền nhân vì vạn dân mưu cầu phúc lợi. Tiểu đồng già, không giấu gì ngươi, ta từng gặp Lý tướng quân một lần. Lúc đó tuy cách hơi xa, nhưng vẫn nhìn rõ Lý tướng quân mày rậm mắt kiếm, tuấn tú anh võ, giống như sinh ra đã định phải là một đại tướng vậy. Từ một im lặng lắng nghe, không hề xen vào. Từ thư của Ân Học, hắn đã biết Trình Bắc Lý tướng bây giờ vì để ẩn mình trên thảo nguyên đã không còn vẻ anh võ phi phàm nữa. Bốn ngày sau, mấy kỵ binh của Lý tướng quân cuối cùng mới đến Mai Tử Lâm. Chỉ đợi nghe tin, Thường Tứ Lang vội vàng đứng dậy nghênh đón. Không ngờ vừa nhìn thấy bộ dạng của Lý tướng quân, cả người liền ngay ra tại chỗ. Trước mặt hắn là một lão nhân què chân, chỉ mặc một chiếc áo vải gai bình thường, mặt đầy sẹo và vết cắt. Lý tướng quân, đúng là Lý mổ, vị này hẳn là Bắc Du Dương rồi. Lão một nhân dừng lại, bình tĩnh cười. Bộ dạng này khiến Thường Tứ Lang sững lại, mắt lập tức đỏ hoe. Hắn bước tới vững vàng đỡ lấy lão. Từ một bên cạnh cũng vội vàng đi tới, cùng Thường Tứ Lang một trái một phải cùng đỡ. Lão một nhân mặt lộ nụ cười. Không cần như vậy, ta vẫn còn đi được. Thường Tứ Lang thở dài, đi vào trong đình tự mình rót trà. Lý tướng, Từ một ngẩng đầu nghiêm túc đánh giá người trước mặt. Thần giao đã lâu, nhưng là lần đầu gặp mặt. Ngay cả lần ở thảo nguyên đó hắn cũng không được gặp. Vị danh tướng cuối cùng lần lẫy khắp thế gian của đại kỷ này vẫn luôn sống trong lòng hắn. Ta vốn định mang phụ thân đến. Lão một nhân đưa tay vỗ vỗ lên vai Từ Mục. Đừng nói, ta biết người muốn nói gì hỏi gì, nhưng bây giờ lấy đại sự quốc sự làm đầu, gia sự tiểu sự tạm thời gác sang một bên. Từ Mục chắp tay. Trong đình trà nước đã rót xong. Thường Tứ Lang bình thường rót trà cho không quá ba người, lần này dường như đã trở thành một tiểu đồng pha trà. Lý tướng mời ngồi. Trên mặt không còn vẻ đùa cợt, Thường Tứ Lang biểu tình nghiêm túc. Dễ nói thôi, hai vị cùng ngồi. Tam hùng cùng tụ họp. Lúc này các hộ vệ ba bên ở ngoài đều tự giác tay giữ đao, đi sang một bên cảnh gác. Ngay cả Tư Hổ nhìn thấy bầu không khí như vậy cũng nhanh chóng phát triều chạy ra ngoài. Lúc này không tiện uống rượu, lão phu lấy trà thay rượu kính hài vị trước. Lão nhân giơ chén trà lên, không hề có chút kiểu cách nào, nhìn về phía Từ Mục và Thường Tứ Lang trước mặt. Kính hài vị ở Trung Nguyên ngừng chiến, nhất trí chống lại ngoại tộc. Từ Mục và Thường Tứ Lang cùng nâng chén trà. Cùng kính Lý tướng quân, người Trung Nguyên nhất định không quên chí thủ biên của Lý tướng. Lão một nhân uống cạn chén trà, cả người vui mừng cười lên. Trận chiến Ung Quan đó, bất kể nguyên nhân gì, đánh thua chính là đánh thua. Mất Ung Quan, mấy chục vạn nạn dân lưu lạc khắp nơi. Lão vẫn luôn hổ thẹn trong lòng, chỉ cho rằng mình đã trở thành tội nhân Trung Nguyên. Bao nhiêu năm nay, từ bộ lạc người Bắc Địch đến bộ lạc người Sa Nhung, lão vẫn luôn truyền tin tình báo. Trước kia là cho Viên Hầu, sau khi Viên Hầu chết, lại đến lượt tiểu tử Tây Thục trước mặt. Mục đích chính là để Trung Nguyên rộng lớn này có một ngày có thể công phá Thảo Nguyên, vĩnh viễn trừ họa ngoại tộc. Chỉ tiếc trong Trung Nguyên, ngoài Viên Hầu gia ra, những cái còn lại đều là hạng vô quốc vô nghĩa. Cho đến ngày đó, tiểu tử Tây Thục mang 3.000 thanh thiên doanh giết vào Thảo Nguyên, lão mới nhìn thấy hy vọng Trung Nguyên trỗi dậy. Trong Trung Nguyên này, ta biết rất nhiều người giống như ta. 15 tuổi chí lớn dương cao, 20 tuổi nguyện vọng nhập ngũ, 30 tuổi tráng chí được đền đáp, đều là khu trục ngoại xâm, giữ đất yên bờ cõi. Trung Nguyên vạn vạn dặm này không phải là một ngọn thương gãy đầu, mà phải là một thanh lợi kiếm tuốt gió. Các vị cùng ta băng qua Kim Đào Thiết Mã, đạp bằng Thảo Nguyên Tây Bắc. Chương 1535, Trung Nguyên sắp đổi chủ rồi. Bản đồ này là bản đồ Thảo Nguyên Tây Bắc. Giọng Lý tướng quân trầm xuống, lấy một tấm da dê từ trong ngực từ từ trải ra trên bàn án. Vào khoảnh khắc này, thân hình còng lưng của lão cũng trở nên thẳng tắp, thần sắc vốn già nua cũng trở nên sáng ngời đầy sức sống. Từ một cúi đầu xuống, phát hiện bản đồ này so với bản đồ trước kia của hắn còn chi tiết hơn vài phần. Ngay cả vùng đất lạnh lẽo khổ cực phía Bắc Thảo Nguyên cũng có các loại ghi chú. Từ tiểu tử, trước kia ngươi từng đến Ô Hải, vậy thì biết rõ khu vực này là nơi thích hợp nhất để sinh sống. Bất kể là Dương Định Bắc Địch hay là Dương Định Sa Nhung hiện tại đều chọn nơi này để dựng kiềm trướng. Đúng vậy, nếu Trung Nguyên ta công đánh Âu Hải, đại phá liên quân địch Nhung, sẽ có thể dùng thủ đoạn sấm sét đại phá địch tộc. Từ một gật đầu. Năm đó, ở gần Âu Hải, hẳn đã giết chết Vương Tử Bắc Địch. Trận chiến này nếu không thể đánh phục địch Nhung, e rằng trăm năm sau, còn cháu chúng ta vẫn sẽ chịu quả ngoại tộc. Giọng Lã Mộc Dương ngân trọng. Theo ý ta, cuộc long tranh hổ đấu lưỡng bại câu thương ở Trung Nguyên của hai người sẽ khiến người địch Nhung, các bộ lạc đều dốc hết lực lượng ra. Cũng vì vậy sẽ là thời cơ tốt nhất để một lưới bắt hết. Thường Lão Tứ bên cạnh chắp tay. Theo ý của Lý Tướng, ta đã giả vờ điều động Lạc Thành ở Hà Châu. Như vậy, người địch Nhung chỉ sẽ cho rằng Thường Tứ Lang ta vì quyết chiến mà sắp điên rồi. Hà Châu đã hoàn toàn trống rỗng. Bắc Vô Dương, Lạc Thành tướng quân đang ở đâu? Đã quay đầu trở lại ẩn nấp, sẽ làm một đạo kỳ binh. Lúc ta đến, thấy đã đang trưng tập dân phù, có phải là y của Bắc Vô Dương không? Thường Lão Tứ tiếp tục gật đầu. Tù Sử Quan có thể làm tượng thành cho dùng trung tâm Trung Nguyên. Hơn nữa, đoạn đường từ Hà Châu đến Lão Quan do loạn thế 10 năm, phần lớn là đất Hoàng Du, ba tánh đều đã chạy vào nội thành. Rất tốt. Lão Mục Nhân dừng lại một chút, quay đầu nhìn Từ Mục. Tiểu tử, ý của người thế nào? Từ Mục suy nghĩ một chút, chắp tay ôm quyền. Trước thủ sau công, làm thất bại đợt tấn công đầu tiên của người địch Nhung, khiến nhuệ khí của chúng dần mất đi. Đến lúc đó chính là thời cơ phản công của chúng ta. Sắc mặt Mục Nhân vui mừng. Trước đó Ân tiên sinh dùng chuyện của Tiểu Bắc Địch Dương phá hoại quan hệ với địch Nhung, ta thậm chí cảm thấy nếu chịu thất bại đợt đầu, chỉ sợ với địch Nhung sẽ nổi lên một nội loạn, như vậy sẽ càng có lợi cho Trung Nguyên ta hơn. Bất kể nói thế nào, Hách Liên Chiến đều được coi là hùng chủ, đã hợp nhất hai tộc địch Nhung liên thủ công đánh Trung Nguyên. Nhưng nếu luận về mưu kế, Trung Nguyên ta sao lại thua những tên cường đạo ngoại bang này? Lời của Lý Tướng Quân khiến Từ Mục và Thường Lão Tứ hai người đều nở nụ cười theo. Hai vị, đêm nay hay là chúng ta cùng thức đêm bàn bạc thương thảo đại kế phá địch? Nguyện theo Lý Tướng Quân. Từ Mục và Thường Lão Tứ đều đồng thanh chắp tay. Trong lòng họ mơ hồ đều có thể hiểu được, nếu nói Viên Hầu Gia là tấm gương thiên hạ về lòng trung nghĩa vì dân, vậy thì vị Chinh Bác Lý Tướng Quân này chính là tấm gương trong quân ngũ về việc trấn biên giữ đất. Chỉ nằm nhì ở bốn phương và giữ đất mở cõi. Lý Tướng Quân ngẩng đầu, vẻ mặt trầm ổn vô cùng. Ngoài đình Tà Dương lại trải xuống, trong mắt ba người đều có tia sáng của sự hy vọng. Tiểu tử nhà họ Lý, tại Giao Châu Nam Hải, Mạnh Hạch dẫn theo vạn quân mang, nhìn thấy Lý Liễu ra đón, lập tức hét lệnh. Lý Liễu cũng lộ ra nụ cười. Ở Nam Hải đã lâu, cố nhân Thành Đô cũng đã lâu không gặp. Hơn nữa, có vạn quân bình mang này gia nhập, ít nhất các cuộc giao tranh trong rừng núi là đã có chuẩn bị không lo. Tiểu Mang Dương, vị này là giao cho Dương Triệu Đống. Sau khi chào hỏi thân mật, Lý Liễu không quên chuyện chính. Mạnh Hoạch không hề kiểu cách, lại rất giống phong cách của cha mình, trực tiếp đi tới ôm tròn lấy Triệu Đống. Vị này, Tiểu Mang Dương, vị là Nguyễn Sơn tộc Hải Việt, là tộc nhân của Hải Đại Hải Việt đại tướng Nguyễn Thu. Hải Việt đại tướng Nguyễn Thu đã tử trận tại Bắc Du, quân Hải Việt dự trướng cũng phần lớn theo chiến đấu ở tiền tuyến, nhưng ở khu vực Giao Châu vẫn có thể chiêu mộ một đợt thành tráng. Như vậy Nguyễn Sơn chính là người được chọn làm đại tướng chiêu mộ. Mạnh Hạch vội vàng lại xông tới, bắt đầu ôm choàng lần thứ hai. Tiểu Mạnh Dương, nghỉ ngơi chút được không? Mạnh Hạch cười lớn một tiếng, nhanh chóng khôi phục vẻ nghiêm túc. Hẳn biết Lý Liễu với tư cách là quân sư, hẳn là sắp bố trí quân vụ rồi. Lục đệ hắn đã nghe nói trong Ngũ Châu Nam Hải ẩn giấu một con cáo già, lần này hắn nhất định phải bắt được tên gây họa này, lập nên quân công hiển hách. Cùng với Nam Hải tay Hợp Châu, lúc này trong Tiểu Vương Cung, Hợp Châu Vương Ngô Chu đã khoác một thân kim giáp, chuẩn bị đích thân dẫn đại quân công đánh Thương Ngô Châu. Đương nhiên thời cơ khai chiến cụ thể phải đợi tin tức từ phương Bắc. Nhưng không biết vì sao trong lòng Ngô Chu có chút không thể chờ đợi được nữa. Rõ ràng trước kia hắn luôn lo lắng sợ hãi, lo lắng chuyện bại lộ, lại sợ bị Tây Thục Vương thảo phạt. Nhưng Ngô Chu run rẩy quay đầu lại, nhìn thoáng qua vương tọa phía trên. Nếu chiếc vương tọa này đổi thành Long Ỷ sẽ là chuyện tuyệt vời biết bao. Dương gia, Dương gia. Bản vương đang suy tính chiến thuật. Ngô Chu vội vàng hoàng hồn. Lăng Tô đang mở lời, chỉ từ thần thái của Ngô Chu đã đoán ra được một hai phần. Lăng Tô đột nhiên có chút hối hận, đã sớm nói chuyện gì mà đăng vị cửu ngũ. Ngô Chu này nhìn thoáng qua có chút điên cuồng rồi. Đệ tử còn chưa tìm về, hai ngày trước lại thật sự lập một thái tử khác. Lăng sư phải đợi đến khi nào? Sắp rồi. Lăng Dương đã đăng thể quân rồi. Lăng Tô an ủi, do dự lại bổ sung một câu. Quỷ tiệm cốt, quỷ kiệm tốt của doanh đảo lúc này cũng sắp đến Hợp Châu rồi. Dương gia phải nhớ, lần này kẻ cản trở bá nghiệp của Dương gia chính là Triệu Đống và Lý Liễu. Chỉ cần phá được hai người này, Tây Thục Dương ở tiền tuyến phương Bắc dù muốn về cứu cũng là phần thần thiếu thuật. Dù sao Bắc Du Dương không phải là người dễ đối phó. Lăng sư, ta đột nhiên nghĩ, nếu tiến quân về phía Tây Nam công hạ thành đô, bản vương có thể dời đô không? Sắc mặt Lăng Tô lạnh đi, lại lập tức thoáng qua rồi biến mất. Nếu không phải cần Hợp Châu làm bàn đạp, cộng thêm 3 vạn quân Hợp Châu kia, hắn chỉ hận không thể bóp chết lão thất phu trước mặt này. Dương gia xin bớt nóng rồi, đại sự có thấy hy vọng. Lăng sư, việc chọn quốc hiệu hay là lấy họ của ta gọi là Đại Ngô? Ơi, tất cả theo ý của Dương gia. Lăng Tô trong lòng im lặng, hắn đột nhiên lại nhớ mấy năm trước hắn cũng từng phò tá một vị vương công khác, và vị đại vương đó suýt chút nữa đã thật sự có thể khởi sự tranh bá đánh đến phương Bắc rồi. Chỉ tiếc sau này bị quân Thục liên tiếp phá mấy trận, lui về cố thủ Cô Tư Quan, cho đến cuối cùng tự vẫn mà chết. Đương nhiên Ngô Chu trước mặt là không thể so sánh với người đó. Tùy ý an ủi một câu, Lăng Tô chắp tay sau lưng đi ra khỏi vương cung Hợp Châu. Dưới tượng cung cao ngất, hắn hướng mặt về phía biển, chỉ thấy sóng biển lấp lấp với phong vân như thiên quân vạn mã tràn tới, giận dữ không thể ngăn cản. Hắn cuối cùng nheo mắt cười. Trung Nguyên sắp đổi chủ rồi, thế gian không có mình chủ, vậy Lăng Già Lương Dương ta sẽ ra mặt tranh giành thiên hạ này vậy? Chương 1536, ba lộ anh hùng. 3 ngày sau, khi đã định xong chiến lược, Lý Tướng Quân lại một lần nữa quay về Thảo Nguyên. Lúc trời đi, vị Chinh Bắc Lý Tướng Quân từng vang danh thiên hạ này chỉ im lặng quay đầu nhìn về hướng Tây Nam thành đô. Từ một bên cạnh tự nhiên hiểu hành động này của Lý Tướng Quân là vì sao. Ở thành đô, người cha già mười mấy năm chưa gặp, Lý Tướng Quân không kịp về làm tròn chữ hiếu thăm một lần. Quốc sự trên hết, gia sự đành gác lại. Lý Tướng Quân, đợi bình định ngoại tộc xong lại có thể cùng phụ thân đoàn tụ. Từ một bước lên trước mở lời an ủi. Đó là tự nhiên. Sắc mặt Lã Mục Nhân bình tĩnh. Nếu ta không chết, lúc gặp lại phụ thân đại nhân nhất định phải mang roi mây trên lưng khấu đầu xin tội. Đừng có chết, đừng có ai chết giùm tôi. Thường Tứ Lan vội vàng mở lời. Mọi người đều đừng có chết, đuổi được ngoại tộc đi, ta và Tiểu Đông Gia cũng không đánh nữa, để lúc đó hay là cùng uống một bữa rượu mừng công. Từ một ngẩng đầu cũng nhất thời không biết nói gì. Nhớ lại trước kia chỉ một bắt địch thôi đã hung hãn vô cùng, bây giờ lại có thêm người Sa Nhung và hùng chủ của chúng. Liên quân địch Nhung hơn 10 vạn quân đông đảo, cộng thêm kẻ địch ngầm ở Ngũ Châu Nam Hải, không hề khoa trương khi nói đây là một trận quyết chiến cực kỳ hung hiểm của Trung Nguyên. Đương nhiên nếu không phải Thượng Lão Tứ bỏ tay ngừng chiến, với binh lực hiện tại của Tây Thục căn bản không thể chống đỡ nổi. Không giấu gì hài vị, lúc sắp lên ngựa, Lý Tướng Quân quay đầu lại, trên khuôn mặt là một vẻ chiến ý đang bùng cháy. Tuy ở trên Thảo Nguyên đã lâu, nhưng ta vẫn luôn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày con cháu Trung Nguyên ta nhất định phải nhìn về vọng lâu phía nam, phá tan địch Nhung, chiến thắng trở về. Vọng lâu biên ải chính là những tháp canh trên tường thành và thường ở trên đài rất cao. Nếu có một ngày thật sự công phá vào Thảo Nguyên, ta có thể bình đao dừng ngựa nhìn lại quan ải trấn biên. Cảnh tượng này, tình cảm này chính là sự đền đáp cho đại chí lớn lao. Hà gì? Lúc đạp bằng Thảo Nguyên tại Bắc, ba người chúng ta lại cùng nhau uống một trận hùng tráng. Lý tướng quân lên ngựa, không còn vẻ còng lưng như trước nữa. Nguyện theo Lý tướng quân. Lúc này, bất kể là Từ Mục hay Thường Lão Tứ đều chắp tay trong lúc tiễn biệt, cho đến khi bóng người rời đi, dần dần biến mất trong ánh sáng bình minh. Từ Mục thu lại động tác, Thường Lão Tứ bên cạnh cũng nhất thời trở nên im lặng. Nếu nói ước định trước kia của hai người là dựa trên tình bằng hữu, nhưng Lý tướng quân vừa đến đã trở thành đại sự gia quốc, tráng sĩ sắp xuất chinh. Tiểu Đồng Gia, vậy từ biệt tại đây. Thường Lão Tứ lộ ra nụ cười, vỗ vỗ lên vai Từ Mục. Theo như thường lượng với Lý tướng quân, lần này ba người mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Nói một cách nghiêm túc, Lý tướng quân ở lại Thảo Nguyên với 4.000 nô nhi quân mới là nguy hiểm nhất. Chỉ tiếc rằng tình hình trong Thảo Nguyên ngoài Lý tướng quân ra, ngay cả Ân Học cũng không thể đảm nhiệm được. Thường thiếu gia, thượng lộ bình an. Từ Mục cũng không kiểu cách giơ tay cáo biệt. Rất nhanh sau đó sẽ phải cùng Địch Nhung khai chiến. Bất kể ở Tây Thục hay ở Bắc Du, dân phu hai bên cùng lương thảo vật tư đều bắt đầu vận chuyển. Đợi ta về Du cho một chuyến, cuộc chiến chống Địch Nhung này ước chừng sẽ bắt đầu rồi. Tiểu Đông Gia, người đừng có chết. Ta vẫn câu nói đó, Trung Nguyên ta không làm hoàng đế được, vậy thì ngươi đến làm. Nếu là những kẻ khác, Lão Tử không có cam lòng. Thua ngươi thì thôi, những tên trộm hái trộm quả khác ta sẽ thay Tiểu Đào Đào canh chừng cẩn thận. Từ Mục trong lòng cảm động, ngẩng đầu lên lần nữa mới phát hiện Thường Lão Tứ đã lên ngựa, trong nhảy mắt phi đi. Tiểu Đồng Gia, ngươi và ta đi suốt chặng đường này đã thấy quá nhiều máu tanh, cũng thấy quá nhiều người rời đi. Thường tướng lang, ta hỏi một câu, đánh xong trận này, Trung Nguyên này nên thái bình rồi chứ? Thường thiếu gia yên tâm, nên thái bình rồi. Từ Một hồ lớn trong gió. Tốt. Nhân mã của Thường Lão Tứ dần đi xa, từ từ biến mất không thấy. Không về Tư Châu mà ở lại khu vực nội thành, chờ đợi nhân mã của Đông Phương Kính qua Hà Môn Quan lén lút chạy đến. Lúc này khuôn mặt Từ Mục đầy vẻ trầm tư. Chủ công, đại quân bên phía Tiết quân sự đã đến Hà Môn Quan rồi. Từ Mục gật đầu. Đúng rồi, đại quân Bắc Du ở lại Tư Châu thì sao? Trước quân Tây Thục ta cũng đã an toàn qua Hà Môn Quan. Tiểu Hàn quân sư đích thân ra khỏi thành, cùng Bắc Du tướng toàn báo đồng hành. Từ Mục trong lòng vui mừng. Không hổ là cậu Phúc, chỉ cần toàn báo làm việc ổn thỏa, dù là người Địch Nhung cũng chắc chắn không thể ngờ được Tây Thục ta lại có thể cho đại quân Bắc Du qua quan. Chủ công, mật thám địch tộc trong địa phận Tư Châu cũng đã trúng kế của Tiểu quân sư, cứ tưởng rằng Tây Thục ta và Bắc Du vẫn đang không ngừng chém giết. Đông Phương Kính làm việc, Từ Mục tự nhiên yên tâm, gần như giống hệt lần trước. Cũng là hắn và Thường Lão Tứ bắt thượng kháng địch. Khác biệt là bây giờ bọn họ đã là hai vị vương của Trung Nguyên, mỗi người đều có một đạo quân thân trải trăm trận. Hơn nữa, trên Thảo Nguyên còn có đô nhi quân của Lý tướng quân, 3.000 tử sĩ Ân Học mang đi, thậm chí là nhân mã Lạc Thanh đang trở về. Từ Mục tin tưởng, chỉ cần bố cục thỏa đáng, dù người Địch Nhung có hung hãn đến đâu cũng có thể chém dưới ngựa. Còn về phương Nam, Từ Mục quay đầu nhìn về hướng Nam Hải, hắn và Đông Phương Kính đã thương lượng qua. Nếu Nam Hải có quân thừa cơ xâm nhập, binh lực chắc chắn sẽ không quá đáng sợ. Nếu không phải vậy thì đã sớm khởi sự rồi, chứ không phải đợi đến lúc Bắc Nam quyết chiến mới thừa cơ xâm nhập. Lý Liễu và Triệu Đống được coi là những tài năng trẻ xuất chúng. Lý Liễu, Lý Tử Đường càng là mưu sĩ có danh vọng của Tây Thục. Ngay cả Lăng Tô cũng chưa chắc có thể chiếm được quá nhiều lợi thế từ Lý Liễu. Chỉ cần ổn định phương Bắc, bên Lý Liễu kéo dài một chút sẽ có thể lần lượt đánh bại. Nói cho cùng, người Địch Nhung tuy không phải là quân ô hợp, nhưng chỉ cần giữ vững được đợt đầu, thời gian tiếp theo sẽ có thể từ từ xoay chuyển cục diện chiến đấu. Đúng rồi chủ công, chúng ta bây giờ đang ở nội thành, bên phía Du Châu Thường Gia còn có không ít đại quân nhân mã. Thường Gia? Từ Mục cười cười. Vừa rồi Thường Lão Tứ nó muốn về Du Châu một chuyến, hẳn là muốn sắp xếp đại quân tụ tập ở Du Châu rồi. Với thủ đoạn của Thường Lão Tứ mà nói, mấy tên thiếu gia khác của Thường Gia dù có cộng lại với nhau cũng không theo kịp. Tại từ đường Thường Gia ở Du Châu, hai ba kỵ binh trinh sát kinh hãi vội vàng báo lại: các vị công tử thúc bá, tứ làng chủ công về rồi. Cái gì? Trong sân, Thường đại thiếu gia đang khoác kim giáp, cả người kinh hãi đến cực điểm. Hắn hôm nay cảm thấy thân thể có chút sức lực, đang chuẩn bị lấy hết can đảm phớt lờ quân lệnh của Thường Tứ Lang, muốn trực tiếp công đánh Hoàng Môn Quan. Nào ngờ vào đúng lúc mấu chốt này, Tứ Lang lại trở về. Đại thiếu gia Thường Bạch Liễu lập tức sắc mặt tái nhợt, không kịp để ý mặt mũi, vội vàng hoảng loạn cởi kim giáp trên người, nhất thời phát hiện không cởi ra được, gặp đến mức nước mắt lưng tròng. Nhanh, nhanh giúp bản tướng quân, giúp bản thiếu gia cởi giáp nhanh lên, Tứ Lang sắp về nhà rồi. Không ít gia tướng hộ viện Thường gia đều là vẻ mặt không nói nên lời, đành vội vàng đi tới giúp đại thiếu gia cởi giáp. Mấy vị tộc lão sắc mặt càng im lặng. Trước đó họ thậm chí còn nghĩ rằng nếu Tứ Lang chết trận ở Tư Châu, vậy chỉ có thể để Đại Lang kế vị Bắc Du Vương. Bây giờ nhìn lại, Đại Lang và Tứ Lang quả thực là một trời một vực. Thường Tứ Lang mặt lạnh lùng bước vào từ đường, trong ánh mắt của mọi người lại đi thẳng về phía Thường Bạch Liễu đang hoảng hốt. Tứ đệ về nhà. Bóp một tiếng, Thường Tứ Lang dứt khoát giơ tay, không hề có chút e dè nào, đem vị đại huynh trước mặt một bạt tay đánh bay xuống đất. Chương 1537 khủng hoảng Hà Châu. Ý của Thường Tứ Lang là để đại quân nhân mã đi vòng xa qua Hà Bắc làm kỳ binh. Trong từ đường Thường gia, đông đảo tộc lão vây quanh đều mặt mày khó hiểu, đều không hiểu tại sao Tứ Lang trước mặt là phải bày vẽ tốn công như vậy. Ta đã định ra kế hoạch, việc này không cần bàn lại nữa. Thường lão tứ thẳng nhiên nói, nếu nói thẳng là từ bỏ công đánh Tây Thục để cùng địch Nhung khai chiến, không chỉ là thế gia nội thành, ngay cả Thường gia Du Châu cũng chắc chắn sẽ bất mãn. Như vậy hắn chỉ có thể dùng cách vòng vèo, điều động nhân mã trước rồi tính sau. Đám người này chỉ cho rằng Bắc Du vĩnh viễn sẽ không thua, Bắc Du nhất định có thể tranh đoạt thiên hạ thành công. Nhưng tình cảnh hiện tại, Thường lão tứ rất hiểu, tiếp tục đánh nữa, dù binh lực Tây Thục không bằng, nhưng Bắc Du cũng không phải là đối thủ. Tại sao? Đạo lý rất đơn giản, quân dân Tây Thục đồng lòng như một, còn bên trong Bắc Du, không ít thế gia đã ly tâm, và bất kể là mưu sĩ hay chiến tướng, đều chỉ còn lại hạng tầm thường. Thường tháng năm đó, tại sao lại chọn kỵ tập thành đô? Cũng là vì liên tiếp thất bại, bị các thế gia bất mãn, bất đắc dĩ phải làm vậy. Tư Lang, nếu làm như vậy há chẳng phải là làm lỡ mất thời cơ chiến đấu sao? Thường lão tứ cười nhạt. Tư Châu mất hai cửa quan, còn đánh thế nào nữa? Chỉ có kỵ binh từ Hà Bắc xuất ra mới là cơ hội tốt nhất. Mấy vị tộc lão cùng đông đảo tướng lĩnh đều lập tức im lặng. Thường lão tứ đứng dậy, lấy một bạt tay đánh ngã Thường Bạch Liễu vừa mới đứng lên. Khoảnh khắc này mới coi như tái lập uy phong, cả từ đường Thường gia trọng lớn đều tuân theo quân lệnh. Thường lão tứ nhìn quanh trái phải, trong lòng thở dài một tiếng. Đúng như lời tiểu tộc đệ nói, chỉ cần Bắc Du gặp khó khăn thì những thế gia này sẽ lập tức sinh dị tâm. Người bên phía tiểu đồng gia sao lại trung dũng như vậy chứ? Bất kể là mưu sĩ hay là tướng sĩ, ai ai cũng đều liều chết đi theo, còn hắn thì ngược lại. Thường lão tứ ngửa mặt lên trời, bất đắc dĩ nhắm mắt thở dài. Thành Hà Châu. Lúc này bên trong thành quan, hơn vạn tướng sĩ trú biên đều mang vẻ mặt căng thẳng. Do Lạc Thanh bị điều đi, chủ tướng còn lại là Lạc Hồng đã phải tất cả binh sĩ lên hết đầu tường thành, chuẩn bị cùng địch Nhung quyết một trận tự chiến. Tuy có thư hồi đáp của Lạc Thanh, nhưng Lạc Hồng rõ ràng cảm thấy lúc này cả thành Hà Châu dường như sắp sụp đổ đến nơi. Phải biết rằng liên quân địch Nhung có hơn 10 vạn, có đủ loại khí giới, vật tư, với số lượng người của họ mà nói căn bản là không thể chống đỡ nổi. Chỉ có tử chiến mà thôi. Đương nhiên, Lạc Hồng không hề biết, việc Lạc Thanh bị điều đi thực ra là một mắt xích trong kế hoạch. Lạc tướng quân, dưới thành có người cầu kiến. Đúng lúc này, khi Lạc Hồng lòng nàng trĩu tâm sự, có phó tướng vội vàng đi tới. Dưới thành, chẳng lẽ là người địch Nhung? Không phải, mà là một người Trung Nguyên, nó là chí giao của Lạc Thanh tướng quân. Lạc Hồng do dự một chút, tay giữ đao đi về phía đầu tường, đỡ nhìn xuống dưới, cả người kinh hãi thất sắc. Người gọi là chí giao của Lạc Thanh lại chính là vị mưu sĩ Tây Thục ân học kia. Lạc Hồng nghiến răng, nhất thời không biết phải làm sao. Ở Hà Châu đã lâu, lại là người cùng quê với Lạc Thanh, hắn tự nhiên biết chuyện của Ân Học. Nhưng vào lúc mấu chốt thế này, vị Ân Học này lại dám cả gan như vậy lộ diện trước bàn dân thiên hạ. Lạc Hồng tướng quân, người đó nói có tính vật của Lạc tướng quân. Lạc Hồng nhíu mày, từ lúc Lạc Thanh bị điều đi cộng thêm thư tín gửi về, hắn dù có ngốc đến đâu cũng mơ hồ hiểu được trong chuyện này có thể ẩn chứa một loại sách lược nào đó. Nếu không Lạc Thanh sẽ không đi rồi lại quay về. Trầm ngắm một hồi, lại nhớ đến lời dặn dò trong thư của chủ tướng Lạc Thanh. Cuối cùng cắn răng, lệnh cho binh sĩ hạ cầu treo xuống đón Ân Học vào thành. Ý của tiên sinh là Hà Châu không giữ được. Lạc Hồng sắc mặt trầm xuống, nhìn vị mưu sĩ Tây Thục trước mặt, hắn cứ tưởng mình đoán sai. Người trước mặt dường như đang nhiễu loạn quân tâm. Vạn quân này của chúng ta tuy không thể gọi là tinh nhuệ, nhưng cũng không phải hạng lâm trận bỏ chạy. Dù có thể cầm đau, cũng sẽ cùng lũ chó địch nhung quyết chiến đến cùng. Võ dụng của tướng quân ta đã sớm nghe danh rồi. Ân Học chắp tay ôm quyền cười nhạt. Nhưng ý của ta không phải là vạn quân của tướng quân không giữ được, mà là nói Bắc Vô Dương nhà ngài có lẽ lựa chọn bỏ quan. Bỏ quan? Lạc Hồng càng kinh hãi hơn, gặp đến mức đứng bật dậy. Làm sao có thể? Hạ Châu vừa mất, người địch nhung sẽ tiến thẳng vào đến tận vùng trung tâm Trung Nguyên. Bắc Vô Dương đã khởi động lại lão quan. Giọng Ân Học không đổi, chỉ một câu này khiến sắc mặt Lạc Hồng lập tức trắng bệch. Như lời Ân Học nói, theo lý mà nói điều Lạc Thanh đi chỉ còn lại hơn vạn người này là không giữ được. Không giấu gì tướng quân, ta vừa từ Thảo Nguyên trở về. Tướng quân có biết làng Dương Thảo Nguyên thệ quân sẽ có bao nhiêu binh mã không? Trên 15 vạn không? Gần 20 vạn. Lần này làng Dương công thành không chỉ là dũng sĩ trưởng thành của các bộ lạc, mà cả thiếu niên Thảo Nguyên 14-15 tuổi, khoảng 4-5 vạn người cũng cùng theo quân nhập ngũ. Lạc Hồng sững người, có chút gắng gượng ngồi xuống lại. Hơn nữa trong Trung Nguyên còn ẩn giấu một đội quân nhân mã nhung nhiên, đến lúc đó chắc chắn sẽ trong ứng ngoài hợp, giúp làng Dương Thảo Nguyên công vào Trung Nguyên. Tướng quân bây giờ còn cảm thấy vạn quân này có thể chống đỡ được không? Tiên sinh, ta chưa nhận được thư của chủ công, chưa thấy quân lệnh bỏ quan. Sự cẩn thận của tướng quân không có gì đáng trách, ta cũng không phải bảo tướng quân lập tức bỏ quan ngay, chẳng qua là chuẩn bị sớm một chút, đợi quân lệnh đến là lập tức lên đường. Hơn nữa ở khu vực Hà Châu có thể bắt tay bố trí các mai phục, kéo dài thời gian của người địch nhung. Lạc Hồng trái vào trầm tư. Tuy lại của Ân Học có mấy phần đạo lý, nhưng đối với toàn bộ Hà Châu mà nói vẫn là quá mạo hiểm. Do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo một nửa đề nghị. Trước tiên ở khu vực Hà Châu bố trí việc bỏ quan và bố trí mai phục. Quả nhiên, 3 ngày sau, từ nội thành truyền đến quân lệnh của chủ công, kèm theo tín vật truyền đến tay hắn. Quân lệnh đại ý là việc bỏ quan là hơn vạn quân, có thể hợp tác với người thuộc. Lạc Hồng thở ra một hơi, nhìn Ân Học trước mặt, kính phục, chắp tay mở lời. Ân tiên sinh có lòng, lần này nếu không có tiên sinh, chỉ sợ đã làm lỡ quân cơ. Nhưng mà, chúng ta bây giờ có phải lập tức rút khỏi Hạ Châu không? Tự nhiên không phải. Ân Học cười cười. Ta đoán thử một lần, nhiều nhất 5 ngày, làng Dương Hách liền chiến, cho rằng Lạc Thanh không có ở đây. Vì để tranh thủ thời gian công vào Trung Nguyên, chắc chắn sẽ tiến hành chiêu hàng. Đến lúc đó, Ân tiên sinh, ta không thể làm hại người như Triệu Cẩu kia. Nào ngờ Ân Học còn chưa nói xong, Lạc Hồng đột nhiên nổi giận. Ân Học sững người, mới vội vàng mở lời lại. Tướng quân yên tâm, không phải là đầu hàng người địch nhung, mà là kế sách thôi. Ta sẽ nói kỹ với tướng quân. Nghe câu này, Lạc Hồng mới từ từ thả lỏng. Trung Nguyên thiên hạ này, đại cẩu xấu xa nhất chính là Triệu Thanh Vân. Người trong quân ngũ trấn biên, ai cũng chỉ hận không thể tự tay giết tên giặc này, lấy lại thanh danh cho quân ngũ trấn biên. Chương 1538, đồng đội cùng chiến đấu địch nhung. Trên khắp Thảo Nguyên Tây Bắc, mấy ngày nay, đầu đầu cũng là tiếng gào thét phi ngựa của các dũng sĩ địch nhung. Đối với họ, chuyện vui vẻ nhất không khác gì việc công phá vào Trung Nguyên, cướp đoạt đất đai, tài bảo và cả phụ nữ của Trung Nguyên. Ngay lúc này, nguyện vọng bấy lâu nay sắp thành hiện thực. Còn dân Thảo Nguyên, các bộ lạc cùng tụ hợp, binh lực có thể đạt 22 vạn người. Sau lễ thệ sư, đứng bên ngoài vương đình, Hách Liền Chiến mặt đầy vui mừng. Trong số đó, tuy có nhiều thiếu niên 14-15 tuổi, nhưng ở độ tuổi này lại quen thuộc việc cưỡi ngựa bắn cung, đã đến lúc ra khỏi Thảo Nguyên đánh trận rồi. Hơn nữa, lần vào làm chủ Trung Nguyên này tuyệt đối không cho phép thất bại. Chúc mừng Lan Dương. Bên cạnh Hách Liên Chiến, Thần Lộc Tử cũng lộ ra nụ cười. Hơn 20 vạn binh lực là điều trước kia hắn không dám tưởng tượng. Lan Dương, chuyện Tiểu Bắc Địch Dương bị giết trong mấy ngày gần đây cũng ít người nhắc đến. Lan Dương không hổ là hùng chủ Thảo Nguyên. Hách Liên Chiến cười cười, nhưng ngay sau đó lại lộ vẻ lo lắng. Ta chỉ hy vọng lần này có thể thành công đánh vào Trung Nguyên. Nếu như vậy, mâu thuẫn với Địch Nhung cũng chẳng đáng là gì. Thực tế còn có nửa câu sau. Nếu liên tiếp thất bại, mâu thuẫn giữa hai tộc Địch Nhung sẽ bùng nổ như núi lửa. Đợi các bộ lạc chỉnh hợp xong xuôi sẽ hội sư tại Làng Sơn, sau đó dùng binh pháp đánh Trung Nguyên. Hà Châu. Hà Châu là bước đầu tiên để công phá Trung Nguyên. Thần Lộc Tử lạnh giọng nói. Dù sao đi nữa, hắn từng chịu một vố thua đau ở Hà Châu. Nhưng may mắn thay, do trận quyết chiến ở Trung Nguyên, Lạc Thành trấn thủ ban đầu cùng với 2 vạn tinh nhuệ biên phòng đã bị điều về nội thành. Hà Châu bây giờ tuy không hoàn toàn trống rỗng, nhưng hơn vạn quân phòng thủ lại không có mạnh tướng, chắc chắn không giữ được bao lâu. Lan Dương, còn mấy ngày nữa xuất quân vậy? Thần Lộc Tử suy nghĩ rồi hỏi. Ta đã cân nhắc một phen. Các tù trưởng trở về bộ lạc rồi chỉnh hợp nhân mã, thu thập loạn đạo cùng ngắn, ít nhất cũng cần 7-8 ngày. Hay là như vậy? Thần Lộc Tử cười cười. Lạc Thành không cờ đó, Hà Châu hiện tại là chưa nghe nói có bất kỳ diện quân nào. Hơn nữa chuyện Thảo Nguyên đã thệ quân, thành thế lớn như vậy. Thần Lộc Tử, ý ngươi là nói, thủ tướng Hà Châu cũng sẽ biết việc thệ quân. Tự nhiên là vậy, hơn nữa Lạc Thành không ở đó. Tôi cảm thấy lúc này có thể dùng cái chiêu hạn. Hách Liên Chiến im lặng một lát. Thần Lộc Tử, ngươi nên biết, binh lính Trung Nguyên trấn biên xưa nay có việc đầu hàng Thảo Nguyên là nỗi nhục. Hơn nữa ta không thích người Trung Nguyên lắm. Lan Dương, từ xưa đến nay, bất kể lúc nào, triều đại mới thành lập chưa bao giờ thiếu người đầu hàng. Lan Dương cũng nên biết, kỷ triều Thái Tổ năm đó vì tranh bá Trung Nguyên, những bộ tộc mang kia chẳng phải cũng đã đầu hàng ông ta sao? Lùi một bước mà nói, Tây Thục hiện nay cũng dỗ dùng quân ngoại tộc, Bình Mang, Khắc Tộc, thậm chí người Sơn Hải Việt, người Khương. Thần Lộc Tử, ý của ngươi là? Lan Dương khác với các khả hãn Thảo Nguyên khác, sau khi vào làm chủ Trung Nguyên, tuy nó không thích người Trung Nguyên, nhưng cuối cùng vẫn phải lấy việc dỗ về làm chính. Đặc biệt là những nho sư kia lại cần đề bạc trọng dụng, như vậy mới có thể ổn định quốc thể của triều đại mới. Nếu không, chỉ dựa vào các bộ lạc trên Thảo Nguyên, chỉ biết cướp bóc tranh giành thì không giữ được Vạn Sơn. Một tràng lời nói khiến Hách Liên Chiến rơi vào trầm tư. Đúng như lời Thần Lập Tự nói, hắn không muốn lần công đánh Thảo Nguyên này chỉ cướp bóc một phen, hoặc là giành được đất đai cống nạp, rồi lại ồn ào rút về Thảo Nguyên. Điều hắn muốn là ở Trung Nguyên mở ra triều đại mới, xây dựng đại nghiệp. Ý của người ta hiểu rồi. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, ánh mắt có sự mong đợi. Chúng ta cuối cùng vẫn cần những người như Triệu Thành Dân. Đúng vậy, Lan Dương anh minh. Thần Lộc Tử cười nói. Dù sao mấy ngày này các bộ lạc trên hội Thảo Nguyên đều cần điều động. Nếu vị thủ tướng Hạ Châu kia nguyện ý đầu hàng thì chẳng còn gì tốt hơn. Nếu không được thì nhân cơ phái sứ giả dò xét một phen hư thực quanh Hạ Châu, cũng coi như có chuẩn bị không lo. Nói cho cùng, thực ra dùng một cách rất đơn giản sẽ có thể cắt đứt đường lưu của vị thủ tướng này. Nói sao đây? Dùng khoái mã phi thư lệnh cho mật thám trong Trung Nguyên tuyên truyền tin tức thủ tướng Hạ Châu đầu hàng Thảo Nguyên. Như vậy, bất kể là thật hay giả, vì tính khí của vị Bắc Du Dương kia, thủ tướng Hà Châu sẽ không còn đường lui. Dù sao hắn cũng không phải là đại tướng Bắc Du như Lạc Thanh, trong chuyện này không thể chiếm được lòng tin của Bắc Du Dương. Lan Vương vô cùng vui mừng, nắm chặt tay Thần Lộc Tử. Ta có được tiên sinh, cũng như Tây Thục Dương có được Độc Ưng, tại Bắc Thảo Nguyên ta cuối cùng đã có một vị trí mưu sĩ trí năng rồi. Thần Lộc Tử vội vàng khiêm nhường. Lan Dương quá khen, tôi nhất định sẽ giúp Lan Dương nghĩ mọi cách công phá Trung Nguyên. Chuyện mừng. 5-6 ngày trôi qua, Ân Học ngồi trên đầu thành Hà Châu, cuối cùng cũng nhận được tình báo gửi đến. Đương nhiên, người cùng nhận được tình báo còn có thủ tướng Lạc Hồng. Lúc này, biết được ở trong Trung Nguyên mình đã trở thành tên cậu tướng đầu hàng Thảo Nguyên, nhất thời bị tức đến mặt mày trắng bệch, thậm chí muốn không nhịn được dẫn binh ra khỏi quan công vào Thảo Nguyên để lấy lại thanh danh cho mình. Lạc Hồng tướng quân, xin hãy bớt nóng giận. Chủ công nhà ngài mắt sáng như đuốc, tự nhiên biết đó là kế sách của người địch Nhung. Ân Học an ủi một câu, sau đó lại có chút buồn cười. Hắn làm như vậy ngược lại rất tốt. Ta vốn còn đang nghĩ cách làm thế nào để việc tướng quân đầu hàng không bị nghi ngờ. Nhưng lần này Thảo Nguyên làm ô danh tướng quân, cắt đứt đường lui của tướng quân đã góp phần giúp đỡ rất nhiều rồi. Lạc Hồng vẫn còn do dự, hắn cúi đầu nhìn thanh yêu đao trong tay. Nhập ngũ trấn biên, hắn ở Hà Châu đã mấy năm, lại không ngờ lần này đã trở thành loại cẩu phu như Triệu Thanh Vân. Tuy là giả, nhưng trong lòng vẫn vô cùng căm hận. Ân Học im lặng một lát rồi nói. Lạc Hồng tướng quân, có còn nhớ chinh bắt Lý tướng quân không? Tự nhiên là nhớ. Tâm gương của quân Ngũ Trung Nguyên cũng là danh tướng cuối cùng của Triệu Kỷ. Ông ấy vẫn còn sống. Ân Học bình tĩnh nói. Chuyện của Lý tướng quân người biết không nhiều. Nhưng lúc này, Ân Học không định giấu Lạc Hồng nữa. Nghe thấy câu này, sắc mặt Lạc Hồng vô cùng kinh ngạc. Tướng quân, hãy nghe ta nói. Lý tướng quân hiện nay gần như đang làm những việc giống như tướng quân, thâm nhập vào lòng địch, không ngừng truyền tin tình báo quan trọng về Trung Nguyên. Nói cách khác, ông ấy bất cứ lúc nào cũng có thể bị người địch Nhung phát hiện rồi giết chết. Ta chỉ hỏi Lý tướng quân, Lý tướng quân không yêu quý thanh danh của mình sao? Không, ông ấy hẳn là có quan tâm. Nhưng xin tướng quân nhớ kỹ, danh tiếng tướng quân võ dũng thật sự không phải do người khác định đoạt. Do người khác nói mà là dùng đao kích trong tay ngài, tìm mọi cách vì Trung Nguyên mở mang bờ cõi. Như vậy, bá tánh không dám quên, thiên hạ không dám quên. Lạc Hồng nghe mà rất lâu không động đậy. Ước chừng sau nửa tuần trà mới trịnh trọng đứng thẳng người dậy, hướng về phía Ân Học trước mặt, ôm quyền, hành lễ với quân Ngũ. Như lời Ân tiên sinh nói, lần này Lạc Hồng ta nguyện bước vào lửa. Tốt. Ân Học đứng dậy, cũng cúi người, bái vị tướng quân trước mặt. Tại hạ cùng tướng quân đồng hành, nếu chết, chúng ta cũng được coi là đồng đội cùng chiến đấu chống địch Nhung. Trên đường Hoàng Tuyền, có người đồng hành. Chương 1539, một đạo kỳ binh. Hắn muốn được phong làm lễ dương. Cầm tờ quân báo trong tay, Hách Liên Chiến đứng bên ngoài vương đình, mặt đầy vẻ thịnh nộ. Một võ tướng Trung Nguyên vô danh tiểu tốt, lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Chọc tức ta, chẳng qua chỉ là hơn vạn quân phòng thủ, cùng lắm ta tốn thêm chút thời gian, trực tiếp công phá Hà Châu. Lạng Dương, thần Lộc Tử bên cạnh, sau khi nhèo mắt lại, liền cười nói. Tôi nghĩ lại rồi, đây mới đúng là bộ dạng của một kẻ phản tướng đầu hàng. Khẩu vị của Lạc Hồng này tuy có lớn hơn một chút, nhưng không sao cả. Lạng Dương hay là cứ đáp ứng người này trước, đợi qua Hà Châu rồi hãy tính tiếp. Một Hà Châu nho nhỏ, để có nhiều chuyện trắc trối như vậy. Trong lòng Hách Liên Chiến không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác khó chịu. Theo suy nghĩ của hắn, Hà Châu không thể nào chống đỡ nổi hơn 20 vạn đại quân của hắn. Thở ra một hơi, Hách Liên Chiến liếc mắt nhìn về bóng người đứng ở một bên. Triệu Đồ, ngươi có đề nghị gì không? Triệu Thanh Vân đang luôn chờ lệnh, đột nhiên nghe thấy tên mình, vội vàng bước tới quỳ xuống đất hành lễ. Lan Dương tại thượng, thuộc hạ xưa nay biết rõ Lạc Thành Bắc Du là một hãn tướng trấn biên, người dự trướng hắn lần này đến đầu hàng chưa chắc đã đáng tin. Triệu Thanh Vân, người chẳng lẽ đang nói chính mình sao? Lan Vương chưa kịp mở lời, thần Lộc Tử đã quay người lại trước. Trên Thảo Nguyên, thân phận mưu sĩ nhu nhiên này của thần Lộc Tử là vượt xa một tên phản tướng Trung Nguyên. Ta nhớ đồng tự doanh năm đó của Triệu Thanh Vân người, trừ người ra 3.000 người còn lại đều đã chết trận ở Vọng Châu rồi phải không? Hả, chẳng phải nói Triệu Thanh Vân ngươi cũng không đáng tin sao? Triệu Thanh Vân kinh hãi, thân thể đang quỳ run rẩy, vội vàng hướng về phía Hách Liên Chiến nhanh chóng dập đầu. Hách Liên Chiến cười lạnh một tiếng. Được rồi, bất kể là hắn thật lòng đầu hàng hay là giả vờ đầu hàng, chỉ cần hắn mở cửa thành Hà Châu, nhường cửa quán Hà Châu, vậy thì chính là công thần của Thảo Nguyên. Lan Dương nói rất đúng. Triệu Thanh Vân không dám tranh cãi nữa, lại nặng nề dập đầu xuống. Hách Liên Chiến và thần Lộc Tử, hai người không thèm để ý đến Triệu Thanh Vân đang quỳ dưới đất nữa, sóng vai đi về phía trước. Rất lâu sau, Triệu Thanh Vân mới ngẩng đầu lên lại. Trong ánh mắt vừa có một tia nhẹ nhõm, lại vừa có một tia phức tạp. Hắn đứng dậy, đứng hồi lâu mới lảo đảo đi về phía lều nỉ. Theo kế hoạch của Hách Liên Chiến, nhiều nhất là 3 ngày nữa, đợi các bộ lạc địch nhung hoàn tất việc điều động sẽ đồng loạt tấn công vào Trung Nguyên. Tại nơi cách Hà Châu chưa đến 500 dặm, Lạc Thành dẫn đại quân trở về suốt chặng đường, trên khuôn mặt cuối cùng cũng có tia sáng của sự mong đợi. Khâu tiên sinh, chúng ta sắp đến Hà Châu rồi. Bên cạnh Lạc Thanh chính là mưu sĩ tùy quân của Tây Thục Khâu Quân. Lúc này, sau khi nghe lời Lạc Thanh, trong thần sắc Khâu Quân cũng là một vẻ mong chờ nào đó. Theo thư của chủ công nhà mình, Hà Châu có lẽ sẽ bị người địch nhung công phá, mà việc họ cần làm lại không phải là cứu quan, mà là với thân phận một đạo kỳ binh di chuyển quanh khu vực giữa Lão Quan và Hà Châu, chỉ đợi thời cơ đến sẽ phát huy hiệu quả bất ngờ. Tuy vẫn còn nghi hoặc, nhưng lúc này bất kể là Khâu Quân hay là Lạc Thanh đều lựa chọn nghiêm túc nghe lệnh. Nói cách khác, bất kể Hà Châu xảy ra chuyện gì, họ đều không được tùy tiện hành động, lặng lẽ chờ thời cơ tốt. Trên đường đi tới, Lạc Thanh đã biết khu vực từ Hà Châu đến Lão Quan nổi lên không ít lời đồn, nói rằng phó tướng cùng quê Lạc Hồng đã đầu hàng người Thảo Nguyên, trở thành phản tướng Trung Nguyên. Lúc ban đầu, Lạc Thanh vô cùng tức giận, chỉ hận không thể dẫn binh mã giết về Hà Châu trị tội đầu địch của Lạc Hồng. Nhưng cùng với sự khuyên can của Khâu Quân, Lạc Thanh tiếp tục suy nghĩ sâu hơn, đột nhiên hiểu ra nó không chừng đây vốn là một mặt xích của kế hoạch. Bất kể thế nào, Lạc Hồng hắn vẫn hiểu rõ, tuy không được coi là danh tướng nhưng cuối cùng vẫn là một hảo hán trấn biên, há lại có thể giống như Triệu Thanh Vân kia quay đầu trở thành kẻ dắt ngựa cho ngoại tộc. Nói cách khác, trong đó chắc chắn có ẩn tình. Khâu tiên sinh, ta cuối cùng đã hiểu, lần này có Khâu tiên sinh đi cùng là đại hạnh biết bao. Lạc Thành kính phục nói, với tình cảnh này quân lệnh chủ công không thể truyền đến kịp thời, tiền tuyến Hà Châu lại xảy ra biến cố, nếu chỉ một mình hắn lĩnh quân quả thực sẽ làm hỏng đại sự. Lạc tướng quân quá lời, ngài và ta bây giờ đã là chiến hữu cùng giết địch nhung. Khâu Quân không hề kiêu ngạo, chắp tay với Lạc Thanh. Rất tốt, đợi thời cơ đến, ta sẽ cùng Khâu tiên sinh đánh toàn cẩu đảm của người địch nhung. Một dũng một mưu, không nghi ngờ gì là sự kết hợp tốt nhất. Lạc tướng quân, ta đã nhận được tình báo của Ân tiên sinh Tây Thục ta. Khâu Quân nghiêm túc mở lời. Nhiều nhất 4-5 ngày, Hà Châu sẽ xảy ra biến cố, chúng ta cũng nên sớm chuẩn bị. Ý của tiên sinh là nếu Hà Châu thất thủ, hướng về nội thành tuy có một số vùng núi nhưng gần như là đồng bằng trải dài. Ta đã suy nghĩ kỹ, phát hiện vẫn còn không ít nơi có thể lợi dụng địa thế. Nói sao đây? Ví dụ người địch nhung không giỏi thủy chiến, lại ví dụ cách Lão Quan 300 dặm có một khu rừng đầm lầy lớn, trong rừng chướng khí mù mịt, những nơi như vậy hẳn có không ít thời cơ chiến đấu. Ta đã hồi thư cho chủ công nhà ta, đợi chủ công quyết định xong, lần này sẽ càng thích hợp hơn cho kỳ binh của chúng ta xuất kích. Nếu là diệu kế của Đông Phương tiên sinh, tại hạ tự nhiên là yên tâm. Nhớ lại năm đó Đông Phương tiểu tiên sinh chính là tại Hà Châu dùng kế giảm thọ chặn đứng đại quân cuồn cuộn của người Bắc địch. Nếu có ngày đánh lui được địch nhung, cho thật sự muốn gặp lại Đông Phương tiểu tiên sinh một lần nữa, lắng nghe lời dạy bảo. Tướng quân yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cùng tướng quân đi. Nội trà ta cũng đã lâu không gặp chủ công nhà ta và ca tiểu quân sư. Hai người nhìn nhau cười, đều dần dần lộ ra chiến ý và thần thái. Giống như hai người họ, nếu không có cuộc chiến cùng chống địch nhung này, một người vẫn đang là mưu sĩ thứ hai ở Hoàng Môn Quan, một người cũng vẫn đang trấn thủ Hà Châu, là một đại tướng trú biên xa trời chiến hỏa. Nhưng chiến tranh và vận mệnh đan xen đã khiến họ trở thành chiến hữu, không liên quan đến Tây Thục, không liên quan đến Bắc Du, chỉ liên quan đến giang sơn Trung Nguyên 30 châu này. Lục Thục Dương lần đầu kháng cự Bắc địch đã để lại một bài thơ văn thiên cổ. Nam Nhi Hà Bất Đái Ngô Cầu, Thu Thủ Quang Sơn Ngũ Thập Châu. Đúng vậy, nhưng tôi đoán có lẽ chủ công nhà ngài làm sao khiến trụ. Địa danh và vô số châu này đều không khớp, nhưng bất kể thế nào, mỗi lần nhớ đến hai câu này đã cảm thấy lòng ngực sôi trào. Chỉ hận không thể cầm đao giết đến Ô Hải. Ta tuy là văn nhân, nhưng cũng sinh lòng dũng khí. Khâu Quân cũng chắp tay. Lạc Thành cười lớn hào sảng. ta tự nhiên là Nam Nhi. Tiên sinh cũng vậy, hai vạn người dưới trướng ta cũng vậy. Lão phụ và bạn hữu thân thích vẫn đang chờ tin vô chúng ta đại phá Thảo Nguyên. Ta nếu dẫn bình giết đến Âu Hải, chết thì có gì phải tiếc. Lạc Thanh ngẩng đầu, giọng nói đầy vẻ bi tráng. Hành quân, thu phục Ung Châu. Sau khi trở lại ngựa, Khâu Quân cũng khôi phục vẻ mưu sĩ, trầm ổn và ánh mắt sắc bén. Hắn buông tay xuống, cũng đầy chiến ý, nắm chặt chuôi bộ kiếm. Hành quân! Hai vạn lão binh tinh nhuệ bắt đầu lại làm tung lên bụi cát, hướng về chiến trường sinh tử không tên mà lao đi. Nơi xa xăm, tà dương đang cháy rực trên bầu trời, ánh sáng chói lòa chiếu rọi lên từng khuôn mặt binh sĩ Trung Nguyên, cũng như giờ khắc này, cũng như ngọn lửa chiến ý kia cũng đang bùng cháy dữ dội trong lòng ngực. Chương 1540. Vụ gì đây? Hiến thành. Dưới bầu trời Thảo Nguyên, khu vực Lan Sơn đầu đầu cũng là đại quân địch Nhung đông nghịch không thấy điểm dừng, cùng với tiếng tù và bằng sừng trâu kéo dài trầm đục. Trong phút chốc, bốn phương tám hướng đều là tiếng gầm giận dữ và tiếng hú dài của các dũng sĩ địch Nhung. Chính trong cảnh tượng như vậy, Hách liền chiến với tư cách là Lang Vương Thảo Nguyên, mặt mày lãnh lùng bước lên đài cao. Sau khi nhờ Vu Sư câu được điềm lành, liền quay người lại, trong tiếng hô vạn của vạn người, giơ tay chỉ thẳng về hướng Trung Nguyên. Lần này hơn 20 vạn đại quân địch Nhung đều mài đạo sáng loáng, còn có khí giới công thành chế tạo từ lâu cùng lương thảo quy mô lớn đã thu gom đủ. Tuy ở Thảo Nguyên đã lâu, nhưng Hách liền chiến rất hiểu việc cướp bóc của các bậc hiền nhân địch Nhung. Có lẽ lấy chiến tranh nổi chiến tranh không phải là con đường tốt nhất. Đất đai màu mỡ của Trung Nguyên, hai dòng sông lớn chảy dài từ xa xưa, những cánh đồng bằng phẳng bát ngát, từng tòa thành trấn phồn hoa phú quý, còn có vô số thợ thủ công văn nhò Trung Nguyên, thậm chí là hàng vạn hàng ngàn bá tánh mới là vốn liếng để địch Nhung đủ sức lập quốc. Hắn không muốn chỉ làm một khả hãn Thảo Nguyên. Điều hắn muốn là dưới sự dẫn dắt của hắn, con dân Thảo Nguyên sẽ xây dựng một đế quốc cương thổ bạo lạ. Đánh vào Trung Nguyên! Tiện Hạch liền chiến như sói tru, gào thét không ngừng trong gió. Ở vị trí dưới đài, bất kể là tộc Bắc Địch hay tộc Sa Nhung đều cùng nhau lại hô vang lên. Trong tiếng hô, Thần Lộc Tử mặt lộ vẻ hướng tới, cũng ngước nhìn Trung Nguyên. Triệu Thành Phần đứng ở cuối cùng, giữa tiếng hô của đông đảo dị tộc. Dù mặc áo giáp da thú, nhưng vẫn thân tâm lạc lõng không hợp. Hắn giờ loàn đào lệnh, giọng nói lại nhỏ như tiếng mũi kêu. Nếu ta đoán không sai, lần này khi đi cùng, ngài không trở thành đại quân chính quy của địch Nhung, đại khái sẽ bị Hách liên chiến đề phòng, chắc có thể bị điều làm quân hậu cần. Đương nhiên, với tư cách là đạo quân phản bội trước tiên của Trung Nguyên, Hách liên chiến hẳn sẽ không ra tay với tướng quân. Dù sao đi nữa, hắn cần giữ lại tướng quân làm tấm gương, muốn khiến nhiều thành quan Trung Nguyên nhìn theo mà hàng. Trong đầu thành Hà Châu, Ân Học đã thay đổi dung mạo, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Theo ý của tiên sinh, ta đã phái 5.000 người ra khỏi Hà Châu, hy vọng họ có thể nhanh chóng hội hợp với chiến hữu. Vị trí trong thành, ta cũng dùng máu gia súc và tên gãy, tạo ra một cảnh tượng giao tranh. Lạc Hồng nghiêm giọng nói. Ân Học gật đầu. Bất kể thế nào, tuy là giả vờ phản bội, nhưng vạn quân trấn thủ không thể nào mang đi hết, không sót một ai vào trận doanh địch Nhung. Nếu không, Hách liên chiến chắc chắn sẽ nghi ngờ. Mang đi 5.000 người đã là giới hạn. Hơn nữa, 5.000 người này đều là tinh nhuệ trấn biên. Lạc Hồng trước đó càng thức đêm tìm đến các phó tướng đô úy kia, tiết lộ tình hình giả phản lần này. Ý quan tiên sinh chẳng lẽ là cứ ở mãi trong doanh trại giật tử của địch Nhung? Lạc Hồng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Đại quân chưa động, lương thảo đi trước. Xin Lạc tướng quân tin tưởng, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ là lúc chúng ta lập công. Hơn nữa, vì đại công hiến Hà Châu, trong thời gian ngắn Lạc tướng quân hẳn sẽ nhận được sự tin tưởng của Hách liên chiến. Chúng ta chỉ cần lợi dụng tốt điểm này, không phải là không có cơ hội. Đừng quán, hai người chúng ta sẽ làm một phen kẻ khuấy đảo cục diện, phối hợp với đại quân Trung Nguyên ta tiêu diệt hai tộc địch Nhung. Hoàn toàn dựa vào tiên sinh định kế. Lạc Hồng cũng mặt đầy kiên nghị. Không bao lâu, đúng lúc hai người đang thương lượng, ngoài thành có trinh sát vội vàng đánh báo. Báo tướng quân, tình báo phía trước, đại quân địch Nhung đã xuất phát binh từ Âu Hải. Tiền phong địch Nhung Triệu Thành Dân đang dẫn 3.000 kỵ binh đi trước đến Hà Châu tiếp quản phòng ngự. Chết tiệt! Nghe thấy cái tên này, Lạc Hồng đột nhiên nổi giận, nhưng may mà dần dần nhìn xuống được. Hách Liền Chiến quả là một hùng chủ thảo nguyên hiếm có. Ân Học nhớ mày, nhưng hắn phái người đánh tiếp quản phòng ngự trước cũng không có vấn đề gì. Tướng quân cứ làm theo kế hoạch là được. Tiên sinh, ta có thể chém Triệu Thành Dân không? Ân Học cúi đầu trầm tư một phen, lại nhắm mắt thở dài một tiếng. Đại cục làm trọng, Triệu Thành Dân là tiền phòng tướng của địch Nhung, hắn nếu chết ở Hà Châu chắc chắn sẽ làm hỏng đại cục. Ít nhất hiện tại ta không nghĩ ra được phương pháp thỏa đáng. Lạc Hồng tức giận rút đao nặng nề chém vào tường thành, nhất thời bụi cát bắn tung tóe. Tướng quân xin hãy nhớ kỹ, dù là hận, dù là muốn giết, cũng phải lấy đại cục làm trọng. Ta thậm chí cảm thấy Hách Liền Chiến phái Triệu Thành Dân đến chính là để dò xét. Hắn tự biết người Trung Nguyên chúng ta ai cũng chỉ hận không thể giết chết tên Triệu Cẩu. Được Ân Học chỉ điểm một phen, Lạc Hồng có cảm giác như được khai sáng. Hắn hít sâu một hơi, dường như đã quyết định điều gì đó, gật đầu thật mạnh. Tiên sinh, ta xuống thành ngay đây, xem có bỏ sót gì không, để tránh cho Triệu Tặc phát hiện điều bất ổn. Được. Ân Học đứng dậy chắp tay. 3.000 kỵ binh nhân mã với tốc độ ngựa nhanh nhất từ Ô Hải chạy về hướng Hà Châu. Tướng quân địch Nhung dẫn đầu là một người Trung Nguyên mặc áo giáp da thú, lúc này trên khuôn mặt mang theo một luồng lệ khí. Nếu không nhớ nhầm, đây là lần thứ hai trong thời gian gần đây hắn đến Hà Châu. Triệu Đồ Đô Hầu, lần này ngài coi như có bạn rồi, ít nhất trên thảo nguyên của chúng ta ngài lại có thêm một vị đồng liêu Trung Nguyên. Im miệng! Triệu Thanh Vân lạnh giọng ngắt lại một tiểu tù trưởng bên cạnh. Trong lòng hắn bây giờ có một cảm giác rất kỳ lạ. Đương nhiên, nếu có một vị tướng quân Trung Nguyên cùng làm chó, không nghi ngờ gì là tốt nhất. Chỉ tiếc rằng vị thủ tướng Hà Châu bây giờ không có danh tiếng gì, nếu là Lạc Thanh Bắc Du, nói không chừng hắn đã kéo làm huynh đệ rồi. Nhưng tình đó, bất kể nhìn thế nào, cùng với Chinh Bát tướng quân hắn thân phận cách xa rất nhiều. Ước chừng là cảm thấy giọng nói hơi lớn, sợ làm mấy vị đô hầu tức giận, Triệu Thanh Vân vội vàng giảm tốc độ ngựa, giọng điệu hòa hoãn mở lời. Các vị đừng quên, chúng ta lần này đến đây nói là để tiếp quản phòng ngự Hà Châu, nhưng thực tế là để phân biệt hư thực diệt Hà Châu đầu hàng. Lát nữa đến Hà Châu, ta tự dẫn 2.000 người ở ngoài thành, người của bộ lạc Hồ Lan có thể vào thành trước. Triệu Đồ, tại sao không phải ngươi vào thành? Một tù trưởng trung niên sắc mặt không vui ngắt lời. Hơn nữa, người trước chỉ là người Trung Nguyên, lại từng trấn thủ Hà Châu. Đối với tình hình thành quan Trung Nguyên hẳn là quen thuộc nhất. Triệu Đồ, người chẳng lẽ sợ chết sao? Sợ những người Trung Nguyên kia nuốt sống người? Hơn Triệu Đồ, hay là chúng ta phái người quay về, quay về Âu Hải, báo cáo Lan Dương, rồi xem Lan Dương sắp xếp ai vào thành? Bên cạnh, lại có người nói hùa theo. Triệu Thanh Vân hư lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy cô độc vô cùng. Thảo Nguyên không chấp nhận hắn, Trung Nguyên chỉ mong giết được hắn. Thấy không còn cách nào khác, Triệu Thanh Vân cắn răng nhìn về phía trước, chỉ đành chọn ra 500 lính tinh nhuệ chuẩn bị theo hắn vào thành. Lo lắng việc đầu hàng của Giang Trá, hắn thậm chí còn mặc thêm một lớp áo giáp da thú coi như áo lót cốt để bảo mệnh. Tuy nhiên, nếu đầu hàng là thật, nói không chừng lần này hắn thật sự có thể lập đại công. Toàn là đồ vô dụng. Hít sau một hơi, Triệu Thanh Vân lên ngựa trở lại, mặt đầy vẻ trầm lạnh, hướng về phía Hà Châu, nhanh chóng phi nước đại, chạy tới. Lần này Triệu Cẩu hồi hương. Để xem, Triệu Thanh Vân của Đồng Tự Doanh, những ngày xưa, ở một cái người nhân nghĩa đã cùng Tây Thục Vương từ một ngày đó chỉ còn là một tiểu đông gia, chỉ với có vài người đại phá mấy trăm người của Bắc địch. Nhưng mà hiện tại thì đã trở thành một con cẩu tặc quỳ dưới đất, phải dắt ngựa, phải làm chó cho Hách Liền Chiến, làm chó cho bộ lạc Sa Nhung trên thảo nguyên. Bây giờ, kẻ phản bội đã quay về, và đại quân hơn 20 vạn người, toàn là dũng mãnh thiện chiến, toàn là các bộ lạc hùng chủ của thảo nguyên đã tụ tập được. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi trận đại chiến này, cùng với sự chiến đấu với Hách Liền Chiến, và sự sắp xếp giữa ba hùng chủ đương thời, giữa ba vị hảo hán đương thời, Lý Phá Sơn, Từ Mục